Thu Quỳnh xin kính chào quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, Thu Quỳnh sẽ mang đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Thơ Nguyễn, bộ truyện với tựa đề Báo Ứng. Và đây hứa hẹn sẽ là bộ truyện sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Một chiếc xe ô tô 4 chỗ từ từ tiến vào công ty sản xuất phân bón Đặng Bốn. Bác bảo vệ bước ra ngoài để mở cổng. Diễm Hà cửa kính xe xuống rồi bảo: "Cháu vào đi kiểm tra một lát rồi phải đi ngay. Nếu có người đến hỏi, bác cứ nói là họ đợi vài ngày nữa, thu xếp ổn định bố mẹ chồng cháu sẽ về giải quyết." "Tôi biết rồi. Cậu chủ đỡ chưa hả cô?" "Chồng cháu vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại." Chiếc xe dừng trước cửa văn phòng. Diễm mở cửa bước vào, nhìn qua một lượt, sau đó tiến vào bên trong. Trên chiếc giường mà chồng cô thỉnh thoảng nghỉ trưa tại đây, có một người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành. Diễm tới bên nhéo vào má anh ta một cái rồi bảo: "Bình minh thôi, ngủ nướng tới khi nào?" Đó là Hoàng, công nhân kỹ thuật của công ty. Thấy Diễm, anh ta mỉm cười kéo tay cô xuống rồi bảo: "Là ai đêm qua đã không để cho anh ngủ? Thôi mà tránh ra đi, em còn phải lên bệnh viện. Em có tới hay không thì nó cũng chẳng tỉnh lại được. Ở đây với anh thêm chút nữa đi." "Anh cẩn thận đó, mấy hôm nay người ta tới khiếu nại về việc phân bón kém chất lượng kia kìa." "Em lo gì, hai ông bà già còn bận bù đầu về thằng con trai. Nhân cơ hội này chúng ta lo vơ vét thêm một ít nữa đi rồi chuộng. Em chuẩn bị tinh thần đi." "Em biết rồi, nhưng làm gì cũng phải từ từ. Nóng vội là hỏng hết việc đó, anh biết không?" Lúc này ở cổng công ty, bắt đầu có một số người kéo nhau tới đứng ở phía ngoài. Họ không phải là công nhân tới để làm việc, mà họ là những người nông dân làm ruộng ở quanh vùng này. Trong số đám đông đó, gương mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng, giận dữ. Họ yêu cầu bảo vệ cho mình được gặp ông chủ, nhưng bác bảo vệ nói: "Bà con thông cảm, gia đình ông bà chủ đang xảy ra chuyện. Cậu Tuấn, con trai họ bị tai nạn, đang nằm cấp cứu trên bệnh viện. Này, không có ai ở nhà cả." "Không được. Phiền bác gọi anh Hoàng kỹ thuật ra gặp chúng tôi. Mau lên. Nếu không thì chúng tôi sẽ phá cổng mà đi vào trong đấy." "Bà con bình tĩnh, để tôi gọi cho anh Hoàng." Bác bảo vệ toát mồ hôi hột trước đám đông. Gia đình ông bà chủ gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Bác làm bảo vệ thôi nhưng cũng cảm thấy bất an lo lắng. Người dân kéo tới ngày một đông, không hiểu tại sao lại có chuyện này nữa. Bác vừa bấm máy, đầu dây bên kia đã có tiếng nói: "Alo, có chuyện gì thế bác?" "Anh tới công ty luôn giúp tôi với. Dân tình kéo tới đông lắm, họ muốn gặp ông bà chủ. Tôi nói gia đình xảy ra chuyện không có ai ở nhà, thế là họ đòi gặp anh." "Dạ, vì bác nói họ đợi một lát, cháu sẽ ra ngay bây giờ." 10 phút sau Hoàng xuất hiện ở phía cổng công ty. Bác bảo vệ giật mình cất tiếng: "Đêm qua cậu không về nhà sao?" Hoàng không trả lời, anh bước ra ngoài tươi cười rồi cất tiếng nói to: "Cháu thay mặt công ty phân bón Đặng Bốn, xin chào bà con." Anh chưa dứt lời, từng ấy người cùng tiến tới gần anh, rồi tranh nhau nói: "Ông bà chủ đâu rồi? Chúng tôi muốn gặp họ. Các người sản xuất phân bón kiểu gì? Lúa cấy hơn một tháng rồi không thể phát triển. Lá lúa đỏ què như bị sâu bệnh, phải đền bù cho chúng tôi khẩn trương." "Đừng có lấy cớ mà trốn tránh trách nhiệm. Họ có chui vào hang chúng tôi cũng có thể lôi ra cho bằng được. Người nông dân chúng tôi một năm trông mong vào hai vụ lúa. Bây giờ lúa không phát triển nổi, chúng tôi cạp đất mà ăn sao? Phải đền bù cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ kiện." Hoàng giơ hai tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó, ông ôn tồn nói: "Dạ, bà con bình tĩnh. Chuyện đâu rồi cũng sẽ có đó. Cháu chỉ là công nhân thôi. Việc này phải đợi ông bà chủ thu xếp về rồi giải quyết cho bà con ổn thỏa. Nếu quả thực do phân lân của công ty, thì chắc chắn bà con sẽ được đền bù thích đáng. Bà con không phải quá lo lắng đâu. Bây giờ cháu mong bà con ai về nhà nấy, đợi cháu báo cáo với ông bà chủ. Ngày mai bà con tới đây sẽ có hướng giải quyết. Mong bà con hiểu giúp cho. Lúc này người dân kéo tới mỗi lúc một đông. Một số người đã nghe ra tay. Số còn lại còn làm ầm ầm ở ngoài cổng. Hoàng vẫn đứng đó, không vào trong được vì bà con đã vây quanh khá đông. Diệm đứng trong văn phòng nhìn qua cửa kính, đã thấy hết tất cả mọi việc. Cô ta lấy máy gọi cho Hoàng. Anh vào trong này đi, kệ họ. Hoàng tắt máy với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi anh ta nói với bà con. Ông bà chủ vừa gọi, họ sẽ nói tìm cách giải quyết sớm nhất, bây giờ mong bà con giải tán. Những người nông dân thật thà tin ngay lời của Hoàng. Có vài người bắt đầu lục đục kéo nhau ra ngoài. Một số đám đông vẫn nhất định ngồi chờ ông bà chủ để nói chuyện. Hoàng quay ra nói với bác bảo vệ. Cháu thông báo cho công nhân nghỉ việc hôm nay. Bác ở ngoài này cố gắng trông nom giúp cháu. Có ai hỏi thì cứ giải thích như vừa rồi cháu đã nói. Bây giờ cháu phải vào kiểm tra trong kho xem có vấn đề gì không. Nói rồi Hoàng bước vào bên trong. Anh tiến tới cửa để vào trong căn phòng lúc nãy. Diễm đã quay trở lại đứng chờ sẵn. Cô ta cất tiếng hỏi. Họ đến khiếu nại về chất lượng phân bón có đúng không anh? Đúng. Chuyện này trước sau gì cũng sẽ lộ ra. Mình phải tính nước chuộng thôi em. Không được. Bây giờ em theo anh, em sẽ mất tất cả. Phải để cho em thêm thời gian. Hoàng không để Diệm nói hết. Anh ta lao tới ôm chầm lấy cô nhân tình xinh đẹp. Rồi hai người lại quấn vào nhau như sợi dây thừng. Lát sau Diễm đẩy Hoàng ra rồi nói gấp gáp. Thôi anh, để em lên bệnh viện kéo hai ông bà già lại nghi ngờ. Hoàng như vẫn còn tiếc đuối. Anh ta ôm chặt lấy Diễm không rời, rồi thì thầm. Hai chúng ta đã có một số vốn khá lớn. Em còn nấn ná lại để làm gì nữa? Đã nói là anh phải chờ em thêm một chút thời gian. Thằng chồng em không tỉnh lại được ngay đâu. Em biết cả nhà họ còn nhiều lắm. Em đã mất công lọt vào kho báu. Thì phải cố gắng kiếm chác được nặng túi mới ra đi chứ. Diễm sửa lại quần áo trên người, trang điểm lại khuôn mặt xinh đẹp cho đậm nét hơn. Sau đó bước tới chiếc ô tô, cô ta ngồi vào ghế lái, từ từ tiến ra phía ngoài. Đám đông bắt đầu nhốn nháo, đứng lên chỉ trỏ. Có phải ông bà chủ không? Xuống xe chúng tôi muốn nói chuyện. Chiếc xe vẫn đi từ từ, vừa đi vừa bấm còi, bác bảo vệ liền lên tiếng. Đây là cô Diễm. Ông bà chủ đang ở trong bệnh viện rồi. Bà con yên tâm để chúng tôi gọi ông bà chủ về. Không được. Ông bà chủ không có nhà. Thì cô Diễm phải giải quyết việc này. Cô không được đi đâu hết. Mọi người ra đứng ở đầu xe. Diễm chửi thầm trong lòng. Má nó một lũ nhà quê khố rách áo ôm. Tôi chỉ cần rồ ga một phát là sẽ chết cả đám đây. Nhưng Diễm cố lấy lại bình tĩnh. Không biết nước mắt ở đâu chảy ra rất nhiều. Cô hạ kính quay ra ngoài với giọng nức nở. Mọi người cho phép con đi lên chỗ chồng con. Anh ấy nguy kịch lắm rồi, con lên thay để bố mẹ chồng về giải quyết mọi việc với các cô các bác. Thế là mọi người đều đã giãn ra. Chiếc xe ô tô từ từ tiến ra ngoài đường rồi lao đi vun vút. Trên bệnh viện trong phòng cấp cứu đặc biệt, Tuấn vẫn nằm bất động trên giường, người đầy dây dợ nối vào máy móc. Anh chỉ hơn người chết là còn thở được nhờ sự trợ giúp của chiếc bình oxy. Bên ngoài bà Hoa và ông Bốn với vẻ mặt lo lắng, đôi mắt luôn hướng về phía bộ cửa kính, vẫn đóng im ỉm cả ngày. Thỉnh thoảng mới có một người mặc áo blue trắng bước ra, rồi cánh cửa lại được khép ngay sau đó. Bệnh viện quy định chỉ có một người được vào trong cùng với Tuấn, còn lại mỗi ngày người nhà chỉ được vào thăm bệnh nhân một lần vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuấn là con trai duy nhất của ông bà. Anh bị tai nạn cách đây khoảng chục ngày. Hậu quả là anh bị gãy xương cẳng chân, mẹ đốt sống, chấn thương sọ não và liệt tứ chi. Cho tới lúc này vẫn chưa thể tỉnh. Vừa lúc đó Diệm bước nhanh tới bên hai người rồi bảo. Bố mẹ đi về nhà đi, con sẽ ở đây cùng với anh ấy. Ông Bốn nói một câu rất nhẹ nhàng. Thôi con, ở đây cũng không giải quyết được gì cả. Tất cả đã có bác sĩ chăm sóc nó, con về để lo việc giúp bố mẹ đi. Bà Hoa vẫn ngồi im thất thần, đầu óc của bà lúc này không nghĩ được gì ngoài hình ảnh của cậu con trai đang nằm bất động ở trong kia. Trước đây nó thích con Lan làm quét dọn trong công ty, nhưng bà không đồng ý, bởi vì Lan là đứa trẻ mồ côi cha từ sớm, hai mẹ con côi cuốc nuôi nhau. Bà ấy lại đang mắc bệnh tiểu đường, hoàn cảnh rất khó khăn. Bà lấy cớ cái làng có tướng sát phu giống như mẹ thì con trai sẽ đoán mệnh, nên dứt khoát không cho hai đứa yêu nhau. Rồi bà ép con trai cưới người khác, đó là Diễm. Đã phải cố gắng tránh cho bằng được, vậy mà tại sao bây giờ nó vẫn nằm trong kia cả chục ngày rồi mà chưa tỉnh lại? Một lý do bà chia rẽ Tuấn và Lan, đó là gần 30 năm trước, ông bốn chồng bà đem lòng yêu bà Thái, mẹ của con Lan. Nhưng ngày đó bà Thái lại không có tình cảm với ông bốn, nên đã đi lấy chồng. Khi ba của Lan mất, gia đình ông bốn mới hoàn hồn. Cái số của ông bốn đúng là mây. Chứ mà cố lấy bà Thái thì chắc người ra đi bây giờ là ông chứ không ai khác. Bà Hoa cố ép Tuấn phải cưới Diễm cho bằng được. Hai người cưới nhau được hơn một năm thì Tuấn đã xảy ra chuyện. Bà điên lên mà nói rằng thằng con trai bà vì vẫn đem lòng yêu con Lan nên mới đen đuổi như thế. Bà hối hận là đã không dứt khoát đuổi việc nó ngay từ đầu. Diễm ngồi xuống cạnh bà Hoa, hai mắt đỏ hoe, nét mặt mệt mỏi. Cô khẽ nắm lấy tay bà rồi nói nhỏ: mẹ ơi, mẹ cố lên, nhất định chồng con sẽ qua khỏi, rồi sức khỏe lại bình phục trở lại. Mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe, anh Tuấn biết được anh sẽ không vui đâu. Bà Hoa bật khóc, làm sao bà không suy nghĩ cho nổi, làm sao mà bà để mặc con trai nằm ở trong kia mà trở về nhà một mình đây. Những ngày qua bà đã không thể ăn ngủ, bà cảm thấy mình sức cùng lực kiệt tới nơi. Hai mắt bà Hoa cũng đã trụng huế, thâm quầng, nước mắt đã khô cạn vì khóc quá nhiều. Trời ơi, tại sao tai họa lại ập xuống gia đình bà, bất ngờ, đau thương đến như thế. Hai ông bà sống ở vùng nông thôn, họ có công ty riêng sản xuất phân bón và làm ăn rất thuận lợi. Họ thuê lái xe chuyên chở nguyên liệu nhập và xuất kho thành phẩm, và có khoảng 30 công nhân làm việc theo dây chuyền sản xuất. Hôm đó, chiếc xe tải đang lùi vào kho nhiên liệu. Lan là công nhân nữ đang lúi húi dọn trong kho. Không biết vì cô đang mãi suy nghĩ gì, không hề biết chiếc xe đó đang từ từ lùi vào chỗ mình. Bất chợt tiếng ga rồ lên, Tuấn nhanh như cắt, lao tới chỗ đẩy Lan ra. Lan bị bắn văng ra ngoài, còn Tuấn bị va đập mạnh, máu chảy rất nhiều nên anh đã ngất đi. Mọi người hét lên và kêu cứu. Lái xe phanh kít lại, anh ta bước xuống, còi cabin, mặt cắt không còn giọt máu. Ông bốn và bà Hoa bàng hoàng, bà Hoa thét lớn: con sao thế này con ơi? Là đứa nào đã hại con tao? Mau gọi cấp cứu. Diễm chạy ào tới gào lớn: chồng ơi, anh tỉnh lại đi anh, đừng làm em sợ. Rồi Diễm đứng phắt dậy tới chỗ Lan. Vì bị Tuấn đẩy mạnh văng ra ngoài, cô thoát chết, nhưng người cũng đau điếng, ê ẩm. Nhìn Tuấn vì mình mà nằm đó, cô không nói được gì cả. Tim cô như bị bóp nát. Bất ngờ Diễm lao tới, vả liên tiếp vào mặt Lan. Máu mũi máu mồm của Lan bắt đầu chảy xuống, miệng Diễm chửi Lan không ngớt. Chính mày, vì mày nên chồng tao mới ra nông nỗi này. Sao mày không chết đi? Người nằm kia phải là mày mới đúng. Mày là quân giết người. Tao đã cảnh báo rồi là mày nghỉ việc ở công ty gia đình tao kia mà. Tại sao mày vẫn luôn đeo bám anh ấy, trong khi anh ấy đã cưới tao làm vợ? Nếu không có mày, anh ấy sẽ không gặp chuyện như thế này. Nếu chồng tao có bệ gì, tao sẽ giết chết hai mẹ con mày, băm thây mày ra từng mảnh. Tao vẫn chưa hả dạ. Lúc ấy tất cả mọi người cùng lo lắng cho tính mạng của Tuấn, nên không ai để ý tới Lan. Cô đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Phải, nếu cô chịu cẩn thận một chút, Tuấn sẽ không vì cô mà xảy ra chuyện đau lòng như thế. Từ ngày con trai gặp nạn, bà Hoa ngày đêm túc trực tại bệnh viện, chờ giây phút mà con tỉnh lại. Công việc ở công ty thì phó thác hết lại cho con dâu. Ông bốn tuy lo lắng, nhưng vì không yên tâm công việc, vẫn chạy qua chạy lại, cứ thu xếp ổn thỏa công việc ở xưởng sản xuất. Ông lại đánh xe vào bệnh viện chỗ con trai. Trước mắt họ chú ý tới tình trạng sức khỏe của Tuấn. Chưa nghĩ tới quy trách nhiệm do ai. Để chữa trị cho con trai, gia đình họ không thiếu gì tiền cả. Nhưng vấn đề là tình trạng bệnh của Tuấn, còn có chút hy vọng nào nữa hay không? Ba người đang ngồi ủ rũ lo lắng, bỗng dưng ông bốn có điện thoại, là số của Hoàng. Từ ngày Tuấn xảy ra chuyện, ông đã giao cho Diễm cùng với cậu ta, hai người trách nhiệm quản lý toàn bộ từ nguyên vật liệu nhập về, dây chuyền sản xuất cho tới xuất kho. Ông chưa biết có chuyện gì, thì bên kia Hoàng đã nói: Alo bác ơi, bác về công ty giải quyết ngay một số vấn đề đi ạ. À? Có việc gì mà gấp thế cậu? Dạ, có một số người nông dân tới tận công ty, nói là phần lần giả, họ đang đòi bồi thường bác kìa. Ông Bốn tức tốc đứng lên, lấy xe để về nhà. Gọi là công ty chứ thực ra ông mua một đám đất chuyển đổi của nhà nước, sau đó xây dựng một xưởng nhỏ sản xuất, một kho nhập nguyên vật liệu, một kho thành phẩm bên này. Hơn 10 năm nay, ông làm ăn uy tín chưa bao giờ xảy ra trục trặc, kể cả việc sản xuất cho tới chất lượng. Vậy tại sao bây giờ lại có chuyện này được cơ chứ? Bà Hoa thấy chồng vội vàng bước đi mà không nói một câu, không biết là có chuyện gì, liền quay lại hỏi Diễm. Bố con có chuyện gì thế? Diễm nói ráo hoảnh. Dạ con có biết đâu, sáng nay con tới công ty giao việc và nhờ anh Hoàng trông nom rồi tới đây luôn. Vừa lúc đó Hoàng gọi tới cho Diễm. Cô Diễm à, cô về ngay công ty giải quyết vụ việc đi. Có việc gì đó anh? Sáng nay có một số người tới tố cáo phần lớn của chúng ta là giả, bây giờ họ kéo tới càng ngày càng đông, cô xem về đi. Bố tôi sẽ về ngay bây giờ ạ. Diễm mở loa ngoài, bà Hoa đã nghe hết tất thảy. Nhưng con trai bà nằm trong kia, ruột gan đâu bà nghĩ tới chuyện khác. Nhưng Diễm cất lời đề nghị. Mẹ về nhà xem xét giải quyết công việc cùng với bố đi, để con ở đây trông nom chồng con nha, mẹ nha. Bà Hoa nghe con dâu nói như vậy, miễn cưỡng đứng lên và ra về. Trước khi đi bà không quên dặn con dâu. Nếu thằng Tuấn nó có tỉnh, còn dứt khoát phải gọi cho mẹ ngay đó. Dạ con biết rồi mẹ à. Bà Hoa đi khuất, Diễm ngồi mở điện thoại, dán mắt vào trong đó. Đúng là Hoa vô đơn chí, thằng con trai vừa chui vào phòng cấp cứu, thì nhà lại xảy ra chuyện. Không biết rồi ông bà già này sẽ giải quyết kiểu gì đây. Ông bà vừa về tới nhà, một số người đã chạy tới, rồi xúm lại nói. Ông Bốn về đây rồi, ông làm thế nào thì làm, giải quyết bồi thường cho chúng tôi. Lúa của chúng tôi cấy được một tháng rồi, mà phân bón cho lúa không có tác dụng gì cả. Lúa càng ngày càng bó rễ, lại không phát triển được. Phân lân cho vào ngâm nước thì toàn là bột đất, không có thành phần hóa học như đã ghi trên bao bì. Những ngày qua ông Bốn đang căng thẳng vì việc của cậu con trai. Bây giờ trước áp lực của số đông, ông không chịu nổi. Ông đưa hai tay ra để ra hiệu cho mọi người trật tự rồi mới đáp. Trước tiên, tôi thay mặt cho công ty thành thật xin lỗi bà con. Nhưng chuyện đâu còn có đó. Chúng tôi xin thời gian để giải quyết, để chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Ông chưa nói xong mọi người đã ào ào ngắt ngang. Đợi tới bao giờ? Nông dân chúng tôi trông chờ vào hai vụ lúa, bây giờ nó không phát triển, chúng tôi hít khí trời để sống mà. Ông tính sao thì tính. Ông đừng có đổ lỗi là do việc con trai bị tai nạn. Từng ấy người dân chúng tôi chết đói thì ai lo. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hoàng đứng lên nói lớn. Bà con cứ bình tĩnh đi, ông chủ đã có lời xin lỗi rồi, vậy thì bà con cứ yên tâm. Sẽ có câu trả lời sớm cho bà con. Trước mắt bà con cứ ra về. Có gì sáng mai tới đây công ty chúng cháu sẽ giải quyết ổn thỏa, để đền bù thích hợp. Ông Bốn đi vào trong văn phòng, đầu óc như có ai đó cầm viên gạch đá đập vào liên tục. Bà Hoa ngồi lặng im như thóc, bây giờ không thể nghĩ ra cách giải quyết là thế nào. Vừa lúc ấy, Hoàng bước vào lễ phép nói. Dạ thưa hai bác, chúng cháu đã xuống hiện trường, nguyên một cánh đồng lúa quả thực đỏ rực như bị sâu bệnh, không phát triển được. Tuy cây lúa không bị chết, nhưng vẫn nguyên như lúc vừa cấy xuống. Hoàng vừa nói vừa để ý sắc mặt của ông Bốn, bà Hoa. Hai người vốn dĩ đã vất vả, lo lắng cho con trai. Bây giờ nhìn càng tiêu tụy hơn nữa. Chợt ông Bốn cất tiếng đề nghị. Cậu Hoàng, cậu tìm cách giải quyết giúp chúng tôi với. Dạ thưa bác, cái này quyết định ở hai bác chứ ạ. Bây giờ chúng tôi không nghĩ được gì hơn. Cậu xem giải quyết giúp tôi đi. Dạ, số phân bón mới sản xuất trong kho còn rất nhiều. E rằng bà con sẽ không nghe vì ảnh hưởng từ đợt trước. Vậy chỉ còn cách chúng ta đền tiền, để họ đi mua phân nơi khác về sử dụng ngay thôi. Nhưng chúng ta không thể thống kê được là có bao nhiêu người đã sử dụng, mỗi người dùng hết bao nhiêu. Dạ, cháu có cách này. Chúng ta thống kê theo đầu sào và trả tiền. Chỉ có như vậy thôi, chứ không làm cách nào khác được nữa. Việc này bác để cháu lo. Cháu sẽ tới tận nhà thôn trưởng, xem danh sách số lượng đầu sào của mỗi nhà, hầu như dân trong vùng đều dùng phân bón của nhà ta, nên cả cánh đồng đều bị như nhau. Vậy là công việc được giải quyết nhanh chóng. Bà Hoa lại vào bệnh viện để cho Diễm về nhà lo việc. Cô cùng với Hoàng tổng hợp danh sách các hộ dân, số lượng sào lúa rồi bắt đầu tính tiền đền bù là bao nhiêu cho hợp lý. Đêm ấy, Diễm thức tới khuya để làm sổ sách. Sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm, nói là tới bệnh viện để chăm chồng. Còn mọi việc ở nhà đã có Hoàng và ông Bốn lo. Trước khi đi cô nói với mẹ chồng. Mẹ ở nhà cùng bố giải quyết công việc đi, người dân họ tới đông. Một mình bố con không giải quyết nổi đâu, để con vào bệnh viện với anh Tuấn cũng được mà mẹ. Diễm lên xe rồi đi thẳng tới bệnh viện. Khi xuống xe, cô nhìn vào gương tô thêm son và thoa thêm một chút phấn. Sau đó thông thả, khoác cái túi lên vai, bước vào bên trong. Cô đi vào bên trong, Tuấn vẫn nằm bất động như một người đang ngủ say. Diễm thở dài rồi ngồi xuống ghế bấm điện thoại. Trong phòng bệnh không dễ chịu một chút nào, mùi sát trùng, mùi kháng sinh, cộng với sự ngột ngạt nơi đông người làm cho cô ta rất khó chịu. Vừa lúc ấy chuông điện thoại reo lên, cô vội bấm nghe. Em đang ở đâu đó? Đang ở bệnh viện chứ đâu. Lão chồng em thế nào rồi? Thì vẫn thế thôi, bác sĩ nói chỉ còn 20% khả năng bình phục. Nếu không vượt qua được thì sẽ sống thực vật suốt đời. Việc ở nhà thế nào rồi anh? Ổn rồi, các ông các bà được đền bù tiền thì phấn khởi lắm. Gần hết danh sách mà anh và em đã lập, nhưng số tiền mới hết 1/3 thôi. Bỗng dưng Diễm nở một nụ cười thật tươi. Vậy là kế hoạch của cô và Hoàng đã thành công bước đầu. Còn 2/3 số tiền ấy, có phải bồi thường cho thêm một ít người nữa thì họ vẫn có trong tay mấy trăm triệu. Buông điện thoại, bất giác cô đứng lên nhìn Tuấn từ đầu cho tới chân. Khuôn mặt đẹp trai ngày nào bây giờ đã xanh xao như một cái xác. Miệng được luồn ống truyền, chân tay người ngậm nhằn nhịt, toàn dây dờ máy móc. Cô nghĩ thầm người như thế này làm gì còn hy vọng để sống. Không hiểu tại sao, khi chồng bị tai nạn cô lại không chút mảy may lo lắng. Điều cô quan tâm là việc kia, còn anh ta có nằm đó mà trở thành người thực vật, cô cũng không cảm thấy xót xa. Ai bảo anh không yêu cô, từ ngày cưới cho tới bây giờ chưa lúc nào anh mặn nồng coi cô là vợ chính thức. Vậy thì anh nằm đó là việc của anh, còn cô vẫn phải tính con đường tương lai. Mặc dù vậy, ngay lúc này Diễm không thể bỏ anh mà đi. Không phải vì trách nhiệm, mà vì cô ta đang nhằm vào mục đích khác lớn hơn. Vừa lúc ấy có một bác sĩ và kỹ thuật viên bước tới. Họ kiểm tra thể trạng của bệnh nhân, sau đó làm một số thủ tục cần thiết. Bác sĩ quay ra nói với Diễm. Cô là vợ của bệnh nhân đúng chứ? Dạ đúng rồi, em là vợ anh ấy. Vậy thì tốt rồi, hằng ngày cô nên trò chuyện với anh ấy, việc này sẽ giúp não bộ nhanh hồi phục hơn. Nhưng anh ấy nằm bất động như thế, làm sao mà nghe được em nói chứ? Tuy anh ấy mất ý thức, nhưng não bộ vẫn hoạt động nên cơ thể mới còn sống đó. Vì trò chuyện hàng ngày sẽ giúp bộ não hồi phục dần trở lại. Khi nói chuyện, cố gắng nhắc lại những kỷ niệm của hai người, những chuyện tình cảm tốt đẹp trong gia đình và những ước mơ của anh ấy. Vì người gần gũi nhất là bố mẹ và vợ, nên việc này rất cần thiết. Dạ, cảm ơn bác sĩ, vậy thì em sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ vừa rời khỏi phòng, Diễm đã cau mặt lại nói một câu. Đúng là giọng điệu của bác sĩ. Năm tháng cẳng ra kia còn đòi người khác nói chuyện cùng sao? Ai rảnh? Cô quay lại nhìn Tuấn nằm bất động trên giường bệnh. Đúng là cuộc đời không có gì không thể xảy ra. Mới cách đây ít hôm, anh vẫn là người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, đáng tự hào của cha mẹ. Vậy mà bây giờ đã trở thành phế nhân, nằm trước mặt cô. Thật là đáng sợ quá đi mất. Đang suy nghĩ miên man, bỗng Diễm giật mình vì cánh cửa phòng hé mở. Cô y tá bước vào, theo sau là Lan. Diễm cau mày, cô gái đó cất tiếng chào hỏi. Dạ, em chào chị. Tình hình sức khỏe của anh Tuấn thế nào rồi ạ? Cô tới đây làm gì? Em thay mặt anh chị em công nhân tới đây để thăm anh Tuấn. Em thành thật xin lỗi vì em nên... Khỏi cần, anh ấy biết gì đâu mà tới thăm. Trước khi bước ra ngoài, cô y tá nhắc nhở. Yêu cầu các chị giữ trật tự giùm em. Còn chị hết giờ thăm bệnh nhân rồi thì chị ra ngoài đi ạ. Cánh cửa khép lại, Diễm quay ra nói với Lan. Cô còn dám phát cái bản mặt cô tới đây. Cô nhìn anh ấy đi, đã vừa lòng cô chưa? Đúng là cái loại đã vô học lại còn trơ trẽn. Em xin lỗi chị và gia đình, em không cố ý. Em chỉ mong sao anh Tuấn mau khỏe lại thôi. 10 ngày rồi vẫn chưa tỉnh, khỏe lại lúc nào? Tao đã cảnh cáo mày, còn tới nhà gặp mày nói chuyện tử tế, vậy mà mày cứ đeo bám anh ấy là sao chứ? Tao đều biết mẹ mày là tướng sát phu, nên bố mày mới chết sớm oan uổng như thế. Còn mày cũng giống y chang như bà ấy, ai mà gần mày chắc chắn sẽ gặp tai họa. Tại sao người nằm kia không phải là mày, mà lại là chồng tao? Sao trời đất không bắt mày chết đi, để mày còn vác cái mặt tới đây làm cho anh ấy thêm đau lòng nữa? Mày muốn anh ấy chết một lần nữa, mày mới hả dạ đúng không? Cút! Chị từ từ nói chuyện, chuyện đâu còn có đó, bác sĩ dặn chúng ta nên giữ trật tự. Ai mượn mày lo, muốn giữ trật tự thì biến khỏi đây. Mau lên, trước khi tao nổi cơn điên, lúc ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Lan đưa mắt nhìn Tuấn đang nằm trên giường bệnh, trong lòng vô cùng xót xa. Xin lỗi anh, vì em mà anh thành ra như thế. Anh phải sống, phải bình phục trở lại nghe anh. Nếu không, em sẽ hối hận suốt đời. Chỉ cần anh tỉnh lại mà thôi, em hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước gia đình anh nữa. Hai hàng nước mắt của Lan rơi lã chả. Thấy bộ dạng của cô như vậy, Diễm liền rít lên. Cái đồ đạo đức giả, cút khỏi đây. Từ nay cấm cô không được bước tới gần chồng tôi. Lan lau vội nước mắt, rồi bước thật nhanh ra phía ngoài. Nếu như cô không làm việc tại đó thì cô sẽ không gặp anh. Và nếu như cô để ý một chút thì chuyện sẽ không đi quá xa như thế. Em đau lòng lắm, anh có biết không? Nhưng cuộc đời làm gì có nếu như. Hai từ đó người ta chỉ vận dụng để nói nơi cửa miệng khi chuyện đã xảy ra. Vậy thì không có gì thay đổi được. Tại công ty của nhà Tuấn, trước đây các vị trí làm việc đều mang vác nặng. Từ việc xuất nhập kho, vận chuyển nguyên liệu vào lò nung cho tới thành phẩm, hoàn toàn do công nhân nam đảm nhiệm. Chỉ có một số ít công nhân nữ làm công việc nhẹ, trong đó có Lan. Tuấn giúp bố mẹ quản lý công ty và kiêm lái xe vận chuyển. Khi dây chuyền sản xuất ổn định, đầu vào đầu ra đã thuận lợi và thu nhập bắt đầu khá lên, gia đình bà Hoa bắt đầu tuyển thêm lái xe và một công nhân làm kế toán. Vậy là Diễm đã được nhận vào làm ngay sau đó. Lan là một cô gái nông thôn, con nhà nghèo. Cô xin vào làm tại đây từ ngày công ty mới thành lập. Hàng ngày cô đun nước uống, dọn dẹp, tiếp khách, sau đó quét dọn toàn bộ khu vực công ty. Trong hai kho có chỗ nào cần thì họ lại gọi cô tới để thu dọn. Từ nguyên liệu bừa bãi cho tới vỏ bao thừa được thu gom rác. Nói chung, cô làm công nhân tạp vụ trong công ty của bà Hoa. Khi Diễm vào làm việc, cô được sắp xếp vào vị trí kế toán trong văn phòng. Thấy con trai của ông chủ đẹp trai hay trò chuyện với cô lao động tạp vụ, bỗng dưng cô thấy ghen ghét. Một lần cô hỏi Lan: cô làm việc ở đây lâu chưa? Dạ, em làm từ ngày mới thành lập công ty. Có tâm niên đấy, nhưng tiếc quá chỉ là lao công quét dọn thôi. Lan ngạc nhiên vì lời nói mỉa mai của Diễm, nhưng cô không giận mà vui vẻ. Dạ, vì em chỉ học hết phổ thông thôi chị ạ. Vậy mà đòi làm bạn gái của con trai ông chủ sao? Dạ. Dạ đâu có. Vậy thì từ nay hãy tránh xa đấy ra, chẳng là mọi người lại hiểu lầm đấy. Nghe Diễm nói như vậy, cô nghĩ rằng Tuấn và Diễm yêu nhau. Cô đâu có dám mơ làm người yêu của cậu chủ. Gia đình nghèo, trình độ học vấn không có. Vậy cô chỉ mong gia đình anh chấp nhận để cô làm công nhân lâu dài. Kiếm thu nhập giúp ba mẹ đã là quá tốt. Nhưng Tuấn lại rất có tình cảm với Lan. Anh thường xuyên tới chỗ cô làm việc, kiếm cớ nhắc nhở, nhưng chủ yếu là để chuyện trò. Bà Hoa đã thấy hết và nhiều lần nhắc nhở con trai. Bà đe dọa rằng nếu anh cố tình gần gũi với Lan, bà sẽ đuổi việc cô ngay. Trong lòng Tuấn vẫn rất thương Lan, nhưng anh lại sợ mẹ làm khó cô nên không dám qua mặt bà ấy. Nhưng anh đã tự hứa rằng trước sau gì anh cũng sẽ thuyết phục bà ấy để cưới Lan làm vợ. Anh không để ý tới xuất thân hay số phận của cô ấy, chỉ biết anh rất thương và yêu cô gái xinh đẹp ấy. Cô thật thà và chăm chỉ. Bà Hoa biết chuyện nên rất giận dữ. Một hôm bà tới tận nhà của Lan, bắt gặp mẹ cô để nói chuyện. Bà Hoa nhìn cảnh nhà Lan thì khinh ra mặt. Khi bà Thái cất tiếng mời ngồi, bà Hoa đã nói: "Tôi ngồi đệm lâu năm quen rồi, nên việc ngồi ghế gỗ sẽ không quen, đau mông lắm." Bà Thái nghe giọng điệu ấy, bực tức lắm nhưng vẫn ôn tồn nói: "Vậy bà thông cảm nhé, nhà tôi không có ghế đệm. Bà không muốn ngồi thì đứng dậy, còn tôi bị đau xương khớp nên không thể đứng. Hôm nay bà tới đây thăm tôi hay là có việc gì khác?" "Công việc nhà tôi buôn bán kinh doanh bận bịu cả ngày, ai rảnh ngồi đếm ruồi nhặng bay như bà. Mà sao tôi phải tới thăm bà? Bữa nay tôi đến đây để nói cho bà biết, hoàn cảnh nhà bà như thế này, chắc chắn khó khăn lắm đúng chứ? Vậy nên bà về nói với con Lan, hãy tránh xa thằng con trai tôi ra. Nếu không tôi sẽ cho nghỉ việc, là bà không có thứ gì mà nhét vào mồm đâu đấy. Tôi biết rằng bà bệnh tật, con Lan cũng không thể đi làm xa. Nghỉ việc ở chỗ tôi, mẹ con bà chỉ có nước ăn cám." Bà Thái vốn hiền lành, nhưng bà không nhu nhược. Bà đâu có tác động gì tới tình cảm, kinh tế nhà bà Hoa. Vậy thì tại sao bà tới đây xúc phạm mẹ con bà? Tuổi trẻ nó thương nhau hay không, bà làm sao mà biết được? Bà Thái tuy bực nhưng vẫn nói rất nhẹ nhàng. "Bà cứ yên tâm đi, con gái tôi trước giờ chưa có làm điều gì sai trái. Nếu quả thực nó có trót thương con trai bà, tôi sẽ lựa lời mà khuyên bảo cháu, chắc chắn nó sẽ nghe theo." "Bà muốn làm gì thì làm, nói cho nó biết rằng đũa móc đừng có đòi chòi mâm son, chẳng có ngày bị bẻ đôi rồi ném ra bãi rác đó. Thứ gì đâu mà con gái trơ trẽn, mồ côi cha nên chắc là không có người dạy. Tới công ty làm, bắt con trai tôi mua đồ ăn thức uống dâng tới tận miệng. Bà nghĩ sao tôi sẽ đồng ý cho nó bước chân vào nhà tôi? Cái tưởng sát phụ giống như mẹ, rồi nó hại con trai tôi chết sớm sao? May mà lúc đó ông Bốn tỉnh ra mà lấy tôi, chứ dính vào bà chắc có lẽ sang tiểu họ lâu rồi." Lúc này bà Thái không nhịn nhục thêm nữa, bà nói to: "Bà nói xong chưa? Nếu xong rồi thì xin bà về cho. Nơi này nghèo hèn, mất vệ sinh lắm, sẽ không hợp với người như bà đâu." Bà Hoa bỗng cười lên như điên: "Ôi chao, đúng là mẹ nào con nấy nhỉ. Thảo nào ngày đó ông Bốn say đắm yêu bà. Bây giờ chồng bà chết lâu rồi, bà muốn đứa con gái lọt vào nhà tôi, rồi để mẹ nó có dịp nối lại tình xưa chứ gì. Người như bà có ai mà tin được đây." "Mời bà đi về cho, tôi không tiện khách. Con gái tôi nó phải giống cha mẹ nó là đương nhiên, chứ đâu thể pha tạp cái giống khác vào đây chứ." Bà Hoa bỗng trợn ngược hai con mắt, rồi hai tay phủi vào nhau cái đét, sau đó bước nhanh ra ngoài. Ngồi lên xe còn tiếc rẻ, cố ngoái lại nói một câu: "Đúng là không nên tới những chỗ cống rãnh như thế này. Có một lúc thôi mà mùi hôi ám khắp người." Bà Hoa đi rồi, bà Thái ngồi đó bần thần nhìn lên di ảnh của chồng. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, bà thầm gọi ông trong tiếng nấc: "Ông sống khôn thác tiên, ông về báo mộng cho tôi biết đi, tôi đã làm điều gì sai? Có phải tôi có thứ sát phù nên hại ông phải ra đi sớm như vậy không? Là tôi không tốt nên cuộc đời đày đọa tôi bệnh tật như bây giờ, tôi làm khổ cả con gái chúng ta, ông ơi." Đúng là xã hội muôn hình muôn vẻ, người khôn kẻ dại, người tình cảm tử tế, nhưng cũng có người coi thiên hạ bằng nửa con mắt. Không giúp nhau được gì thì thôi, tại sao cứ thích cười trên nỗi đau của người khác? Chồng bà mất sớm, mẹ con bà nghèo hèn thì đã sao? Có khi nào bà ngửa tay xin một đồng một cắc của ai đâu? Con gái bà đi làm kiếm tiền chứ cũng không ăn này ăn kia. Nó có là gì với cậu chủ hay không thì bà ấy cũng phải hỏi con trai mình trước đã chứ. Không hôm nào bà lại mong con gái về đến như thế. "Con người có chết cũng không được liên quan tới cậu chủ nghe con, mẹ nhục nhã lắm. Mẹ không muốn con gái phải chịu thiệt thòi thêm nữa." Chiều Lan đi làm về, trên đường tiện mua đồ ăn cho hai mẹ con, cô vừa tới sân bà Thái đã nhỏ nhẹ hỏi con gái: "Con ngồi đây đi, mẹ nói chuyện một chút. Con có gì với cậu Tuấn, con trai của ông bà chủ không?" Lan vừa nhanh tay bỏ đồ ăn ra ngoài vừa bảo: "Ai nói mẹ thế? Con làm sao mà dám? Nhà người ta giàu có đàng hoàng, con gái mẹ sao mà sướng đây? Con không có gì đâu mẹ ơi." "Thế thì không sao, mà mẹ nhắc con đấy, nếu cậu chủ có thương con thì cũng không được chấp nhận, nghe chưa? đừng có để họ tới đây làm phiền mẹ. Mẹ không tốt, nên để cho con vất vả. Lan dạ một tiếng rồi nhanh tay đi vào bếp nấu cơm. Cô mỉm cười tủm tỉm ngạc nhiên. Tại sao hôm nay mẹ nói chuyện với mình những điều như thế này? Đúng là cô có tình cảm với cậu chủ, nhưng không bao giờ cô dám ước mơ được bước chân vào nhà đó. Cô vẫn biết mình là ai kia mà. Sáng hôm ấy tại công ty, Diễm nhìn thấy Tuấn mang một cốc chè Thập Cẩm đưa cho Lan. Cô rụt rè đưa tay rồi mỉm cười. Em cảm ơn anh nha. Ăn luôn đi, để tan hết đá là mất ngon đó. Lan kéo khẩu trang xuống dưới cằm để lộ hai má ửng hồng. Cô vừa đưa ống hút lên miệng thì bất ngờ có tiếng nói. Thượng đế đã đặt mỗi chúng ta đứng ở mỗi vị trí khác nhau. Vì vậy hãy đứng yên vị trí của mình, đừng nên tiến xa hơn hoặc là trèo cao chẳng lại ngã đầu đấy biết chưa. Diễm đã tới bên cạnh từ lúc nào. Lan thật bất ngờ vì những câu nói của chị ta, chỉ là một chút quan tâm của cậu chủ với công nhân thôi. Giữa Lan và cậu chủ không có bất cứ một thứ tình cảm gì khác, nhưng hình như Diễm đang ghen thì phải. Không thấy Lan trả lời, cô ta nói tiếp. Nếu cô muốn làm lâu dài ở đây thì hãy tránh xa anh Tuấn ra. Tôi đã cảnh báo cô trước rồi đấy. Nói rồi Diễm bước nhanh về phía văn phòng công ty. Lan không thể ăn tiếp. Cô lặng lặng để cốc chè vào một chỗ rồi làm tiếp công việc của mình. Những ngày sau đó, Diễm cố tình tiếp cận với Tuấn nhiều hơn. Từ cổ chí kim, rất hiếm đàn ông vượt qua được ải mỹ nhân. Chẳng qua là mức độ nặng nhẹ khác nhau. Vì đầu tiên là Diễm nghĩ tới bà Hoa. Cô cho rằng muốn chiếm trọn trái tim của một người con trai nào đó thì trước hết phải lấy lòng mẹ của anh ta trước đã. Một hôm Diễm tới gần bên bà Hoa, nói với giọng rất vui vẻ. Dạ bác, lâu đây bác có khỏe không? Cô thấy bác làm việc nhiều mà không chú ý tới bản thân. Tóc bác có mấy sợi bạc nè, để con tìm rồi con nhổ cho bác nha. Bà Hoa mỉm cười trước vẻ thân thiện của cô gái. Diễm tới bên bà, bàn tay nhẹ nhàng bởi mái tóc, bỗng dưng cô thốt lên. Ôi trời ơi, bạc nhiều quá, để mai con đưa bác đi nhổm nha. Thôi không cần đâu, bác vẫn để vậy quen rồi. Không được, phụ nữ là phải biết làm đẹp. Bác mới ngoài 50, là tuổi đang hồi xuân đó bác à. Bác cứ nghe con đi, con sẽ dẫn bác đi. Nhìn bác trẻ ra tới 5-7 tuổi là chuyện đương nhiên. Bà Hoa cảm thấy vui, hình như cô gái này rất biết làm vừa lòng người khác. Bà cười cười cất tiếng hỏi. Bố mẹ cháu làm nghề gì thế? Nhà có mấy anh chị em? Dạ, bố cháu đang làm bên bất động sản, còn mẹ cháu có một gian hàng đồ thủ công mỹ nghệ ở chợ trong thành phố. Dưới cháu có một em trai đang học cấp 3. Bà Hoa quay ngoắt lại nhìn Diễm rồi bảo. Thế sao? Vậy tốt quá. Thảo nào họ có cô con gái vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, có học thức lại còn tâm lý với mọi người xung quanh như thế. Cháu đã có bạn trai chưa? Dạ chưa, cháu muốn làm việc trau dồi thêm kiến thức. Bố mẹ cháu không thiếu tiền, chỉ là cháu thích trải nghiệm thôi. Bà Hoa cười tít mắt. Có thế chứ, sống ở đời phải cho ra sống, nghèo hèn lam lũ thất học, chỉ thèm vướng bận, nặng gánh cho xã hội chứ trò trống gì đâu. Sáng hôm sau, khi sắp xếp công việc ổn thỏa, Diễm chở bà Hoa đi làm tóc. Sau đó, cô nói em nhân viên massage đầu, cổ, vai gáy cho bà Hoa. Đúng là gia đình khá giả, giàu có. Nhưng vì sống ở vùng nông thôn, nên bà Hoa vẫn có vẻ ngần ngại. Bà chưa một lần đi chăm sóc sắc đẹp. Một phần vì bà bận bịu công việc, phần vì bà thấy chưa quen. Hôm nay, sau khi ở tiệm spa trở về, bà Hoa thấy khoan khoái, nhẹ nhõm hẳn. Bà nói với Diễm. Bác cảm ơn cháu nha. Được xoa bóp, bấm huyệt, bác cảm thấy người đỡ đau mỏi hơn hẳn. Dạ, nếu vậy ngày mai cháu lại chở bác đi, rồi bác sẽ nghiện cho coi. Bởi vì công việc hàng ngày nhiều áp lực, mỗi lần bác đi massage sẽ cảm thấy đầu óc thoải mái, thư giãn hơn. Hôm sau bắt đầu công việc mới sẽ hiệu quả hơn đó bác à. Bà Hoa vui mừng phấn khởi, trong lòng thầm cảm ơn cô nhân viên trẻ tốt bụng. Rồi từ đó thỉnh thoảng, bà lại nhờ Diễm đưa mình tới chỗ làm đẹp. Sau một thời gian ngắn, trong lòng phấn chấn, cảm thấy rất tự tin và yêu đời. Diễm thấy rõ điều đó. Một hôm cô mạnh dạn thủ thỉ bên cạnh bà. Bác ơi, bác cho con nói thật nha. Tuy là có điều kiện, nhưng bác không chịu chăm sóc bản thân. Bác xem ngoài kia, có rất nhiều người không có điều kiện bằng nhà ta đâu, nhưng họ vẫn đẹp đó thôi. Ngày mai để con chở bác đi làm da mặt. Một liệu trình chỉ có 20 triệu, nhưng sẽ làm trẻ hóa da lên rất nhiều. Từ đó thỉnh thoảng, Diễm lại chở bà đi làm đẹp theo định kỳ. Tuy bà không thiếu tiền, nhưng những lúc này cô hoàn toàn mở ví ra, trả tiền cho bà, rồi cô bảo. Con đáng bao nhiêu đâu bác, con coi bác cũng như mẹ con, để bác cứ để con gọi là tặng mẹ mình một chút quà đi. Bà Hoa vô cùng cảm kích trước tấm lòng tốt của Diễm. Nhưng lúc đó, bà cứ để cô trả tiền, khi về nhà bà lại rút tiền đưa lại cho cô nhiều hơn thế. Không phải bác chê tiền của cháu đâu, nhưng cháu làm một tháng lương có được bao nhiêu? Trong khi đó bác có tiền kia mà, dù sao cũng cảm ơn cháu vì đã quan tâm tới sức khỏe của bác. Giá như thằng Tuấn nó biết nhìn, lấy được cô con dâu như cháu thì tốt biết mấy. Nghe tới câu này thì Diễm như mở cờ trong bụng. Cô biết rằng từ nay mình đã có người chống lưng, chỉ còn lo việc tiếp cận và lấy lòng Tuấn nữa thôi. Đây chính là cái bàn đạp giúp cô tiến vào cuộc hôn nhân mà bao nhiêu người thầm mơ ước. Tuấn có vẻ bề ngoài đẹp trai, chỉ nhìn anh từ xa thôi Diễm đã cảm thấy rạo rực trong người. Gia đình anh bề thế, có công ty riêng. Nếu lọt vào được nhà này, cô sẽ là bà chủ tương lai, đầy triển vọng. Tuấn thấy dạo này Diễm thân với mẹ mình thì rất ngạc nhiên, nhưng anh không mấy quan tâm tới chuyện đó. Anh chỉ nhắc nhở Diễm. Em đi đâu hay làm gì cũng phải để ý tới công việc. Sai sót một chút là rắc rối lắm đó, nghe chưa? Diễm biết rằng cô đi theo là theo lệnh của bà chủ, nên không sợ một ai cả. Cô phụng phịu nói. Em đưa bác đi làm đẹp chứ có đi đâu đâu. Mọi công việc em đã sắp xếp ổn rồi mới đi chứ bộ. Hôm đó trong bữa cơm, bà Hoa nói chuyện thăm dò xem con trai thế nào. Tuấn nè, mẹ thấy cái Diễm nó được đó. Nó xinh đẹp, nhanh nhẹn, lại giỏi giang. Hiếm có đứa nào tâm lý mà hiểu người khác như nó đâu. Vậy thì sao hả mẹ? Con có thể tìm hiểu nó. Con có người yêu rồi. Là ai thế? Cô ấy ngoan hiền, tốt nết, chỉ sợ mẹ không thích thôi. Đừng có nói là con thích con Lan nha. Nếu quả thực, mẹ sẽ cho nó nghỉ việc ngay từ ngày mai, nghe chưa? Tuấn hiểu rằng mẹ mình nói ra điều gì là không bao giờ thay đổi, cho nên anh chọn cách im lặng. Giữa anh và Lan chưa có một lời hứa hẹn, nhưng trong lòng anh đã thầm yêu cô gái ngoan hiền ấy từ rất lâu. Đêm ấy, Tuấn trằn trọc mãi không thể ngủ. Trước đây anh cảm thấy chuyện này rất bình thường. Mỗi ngày dù công việc bận rộn tới mấy, anh vẫn muốn tới chỗ Lan làm việc một lúc. Khi thì nhắc nhở công việc, khi thì hỏi thăm vài câu bâng quơ. Rồi sau đó cảm thấy rất vui khi mỗi lần nhìn thấy cô. Nhưng hôm nay, nghe mẹ nói tới chuyện này, bỗng dưng anh cảm thấy buồn và như đánh mất đi một thứ gì đó. Với tính cách của bà Hoa, Tuấn sợ một ngày nào đó, mẹ anh phát hiện ra tình cảm của con trai bà. Lúc ấy, bà sẽ không bao giờ để cho Lan yên ổn làm việc tại công ty của gia đình anh. Hôm sau, bà Hoa thấy con trai có vẻ buồn bã, bà liền hỏi. Con có chuyện gì sao? Dạ không có đâu mẹ. Dù có thế nào con vẫn phải nghe theo lời mẹ. Nhưng con đã lớn rồi, mẹ để cho con tự quyết định cuộc sống của con có được không? Không được. Con có lớn bao nhiêu đâu mà khôn. Cha mẹ là người luôn yêu thương con cái vô điều kiện, lúc nào cũng chỉ mong muốn điều tốt đẹp cho con. Vì vậy con phải nghe theo lời mẹ. Có những việc cha mẹ không nên ép buộc con cái làm theo ý mình, mà chỉ nên tham gia ý kiến thôi mẹ à. Con cãi mẹ phải không? Vì cái gì? Hay vì con Lan lao công quét rác? Nếu vậy mẹ sẽ đuổi việc nó ngay lập tức. Mẹ đã tới nhà cảnh cáo rồi. Cha chết sớm, chỗ ở không khác nào cái ổ chuột. Mẹ thì đau ốm không làm ăn được gì, ngồi một đống như bị thịt giữa nhà. Còn nó vừa thất nghiệp vừa hèn hạ, còn thích nó ở điểm nào? Tuấn lẳng lặng đứng lên rồi đi ra ngoài. Khuôn mặt đẹp trai bỗng trở nên méo mó. Bà Hoa nhìn theo rồi nói to. Con nhớ đấy, mẹ xưa nay không bao giờ nói hai lời đâu. Bà Hoa đã bị Diễm đầu độc mất. Bà nghĩ rằng cô là người con gái hoàn hảo nhất mà từ trước tới nay bà từng gặp qua. Diễm xinh đẹp, giỏi giang, lại biết cách cư xử. Vậy thì tại sao Tuấn lại không thể đem lòng yêu thương cơ chứ? Cô xứng đáng là con dâu tương lai của gia đình bà. Kể từ đó nhà có công việc là bà Hoa lại mời Diễm tới. Khi đi ăn cưới người nhà hoặc về đám giỗ hai bên nội ngoại, bà đều gọi Diễm đi chung. Họ hàng nhìn Diễm, ai cũng tấm tắc khen. Một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn, nói chuyện rất dễ thương. Tuy hai người chưa có vấn đề gì về chuyện yêu đương, nhưng ai cũng lầm tưởng rằng đó là người yêu của Tuấn. Làng thấy Diễm thân mật với gia đình bác Hoa, thì cô càng khẳng định rằng Tuấn và Diễm đã là một đôi. Nhưng không hiểu sao, tự dưng cô cảm thấy buồn quá. Chỉ một chút thôi, nhưng nó cứ dây dứt mãi trong trái tim, không tài nào có thể bước ra. Cô tự nhủ, mày làm sao thế Lan? Mày tự nhìn lại mình đi. Con nhà nghèo thất học, sao mày xứng đáng với cậu chủ mà nghĩ ngợi linh tinh chứ? Tuấn vẫn thường xuyên lui tới chỗ Lan, với cương vị là bên lãnh đạo xuống nhắc nhở công nhân. Là cậu chủ quản lý bao quát chung, vậy thì việc tiếp xúc với công nhân là chuyện bình thường. Nhưng Diễm lại không nghĩ đơn giản như thế. Mỗi lần thấy anh vui vẻ với Lan, cô ta lại lồng lộn lên như một kẻ điên. Trước mặt mọi người vẫn giữ vẻ giả nai khiêm tốn, nhưng trong lòng cô ta sắp tâm muốn đuổi việc Lan ra khỏi công ty từ rất lâu. Công việc của hai người không hề liên quan tới nhau. Diễm làm kế toán trong văn phòng, còn Lan chỉ làm công nhân tạp vụ, nên Diễm không thể tìm cách kiếm cớ để đuổi Lan. Cô ta ngày đêm nung nấu suy nghĩ, tìm cách để chiếm lấy trái tim của Tuấn một cách nhanh nhất. Buổi chiều hôm ấy, khi đã hết giờ làm, công nhân ra về hết, nhưng Diễm vẫn lúi húi trong văn phòng. Bất chợt ngoài trời tối sầm lại, bầu trời phía tây có từng đám mây đen như những khối nấm khổng lồ đang từ từ đùn lên cao. Rồi những cơn gió ào ào thổi tới, khiến ngọn cây cúi rạp xuống đất. Gió mạnh tới nỗi muốn vặn tất cả cây cối để ném ra xa. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Diễm hốt hoảng đóng tất cả cửa kính, sau đó chạy ra ngoài. Cô nhanh nhẹn đi kiểm tra hết một lượt cửa kho và những nơi cần thiết. Mặc dù từ trước tới nay cô chưa bao giờ quan tâm tới việc ấy, bởi vì trước khi ra về, lúc nào mấy anh công nhân sản xuất cũng kiểm tra rất kỹ. Mưa bắt đầu ào tới như trút nước. Tuấn đứng trên, vội vàng hét to. Diễm, đi vào nhà đi, kẻ ướt hết bây giờ. Mặc dù lúc này có tiếng sấm sét và mưa rất to, Diễm vẫn nghe rõ tiếng của Tuấn, nhưng cô ta vờ như không nghe thấy mà cứ đi loanh quanh. Lát sau mới chạy lên văn phòng. Tuấn cau mày bảo, cô xuống đó làm gì? Trời mưa to ướt hết người rồi. Em đi kiểm tra cửa kho. Trước khi về mấy anh bên sản xuất lúc nào cũng đã kiểm tra cẩn thận, cô đâu cần phải lo lắng. Diễm hơi phật ý vì câu nói của Tuấn, nhưng cô trở lại với vẻ mặt vui cười ngay tức khắc. Thì thấy trời mưa em lo lắng chút thôi, anh đâu cần phải quát mắng em như vậy. Người em ướt, lát nó khô lại thôi, cơ thể mình 37 độ C, nó tự sấy quần áo được mà. Vì trời mưa nên trời càng tối nhanh, nước mưa trắng xóa, tuôn xối xả. Tiếng sấm sét nổi lên đến inh tai nhức óc, cảnh vật xung quanh mù mịt, không còn nhìn rõ thứ gì cả. Tuấn quay lại nhìn Diễm, trong lòng có phần bực tức. Hết giờ rồi không về đi, ai mượn cô ta ở lại đây? Bây giờ rắc rối. Để tôi lấy quần áo cho cô tay. Cô mặc tạm đồ của mẹ tôi có được không? Dạ không cần đâu, lát nữa tạnh mưa em sẽ về nhà tay cũng được. Cô muốn bị cảm mai nghỉ việc hay sao? Diễm cúi mặt tỏ vẻ e thẹn không nói tiếp. Chiếc áo mỏng dính ướt sát vào người làm lộ rõ từng đường cong trên cơ thể. Tuấn quay mặt đi vì vẻ bực bội. Một lát sau, bỗng dưng Diễm nói với chất giọng run run. Hay là anh lấy quần áo của anh cho em mượn đi, em lạnh quá. Bỗng dưng một tia chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, tiếp theo đó là tiếng nổ chát chúa dội xuống như phá nát mọi thứ trong tích tắc. Ngay lúc ấy bóng đèn vụt tắt, sấm sét nên đã bị cúp điện. Diễm lao tới ôm chặt lấy Tuấn mà hét lên. Trời ơi, tiếng sấm, em sợ quá. Nước từ cơ thể cô thấm ướt sang quần áo, sau đó len lỏi vào cả da thịt của anh. Tuấn gỡ tay Diễm ra rồi bảo, cô bình tĩnh đi, Để tôi đi lấy quần áo cho cô thay. Tuấn bật đèn điện thoại rồi đi vào phía trong. Lúc này ông Bốn và bà Hòa đã về nhà riêng cách đó không xa. Vậy là ở đây chỉ có hai người Tuấn và Diễm. Anh bước vào phòng lấy bộ quần áo của mình ra. Vừa quay ra, đưa cho Diễm, bất ngờ cô ôm chầm lấy anh rồi khóc thút thít. Anh Tuấn ơi, em sợ quá. Lát nữa tạnh mưa anh đưa em về được không? Tuấn cảm thấy người cô ta như không có gì che lấp. Trời tối đen như mực, ánh sáng của chiếc đèn điện thoại cho anh nhìn thấy Diễm lúc này không mảnh vải che thân. Hai vòng tay cô ta càng siết chặt người anh. Tuấn hốt hoảng nói. Không sao, cô mặc tạm bộ quần áo này đi. Lát nữa tôi lấy xe ô tô chở cô về. Mưa to thế này không nên đi xe máy. Anh ơi, anh có thể cho em nói một câu được không? Chỉ một câu thôi. Có việc gì cô nói đi. Nhưng trước hết cô phải mặc đồ vào người đã. Em yêu anh. Em không có ý gì khác, mà chỉ yêu con người của anh thôi. Nếu có thể, ngay lúc này em sẽ là của anh. Rồi sau đó anh không cần biết tới em là ai cũng được. Được ở bên anh lúc này em đã mãn nguyện lắm rồi. Tuấn càng đẩy Diễm ra, cô ta càng ôm chặt lấy anh. Bàn tay cô ta tự kích thích Tuấn. Rồi trong đêm tối mưa gió mịt mù ấy, Tuấn như con mèo đói bỗng dưng có con chuột non tơ chui vào miệng. Và thế là anh đã mất hoàn toàn lý trí. Đầu óc anh mù mị, điên dại. Những đòn tấn công của Diễm làm cho anh không thể cưỡng nổi. Cơ thể anh nóng rực lên. Diễm tự tay cởi những chiếc cúc áo sơ mi của Tuấn. Đôi môi ướt át hôn tới tấp vào bộ ngực trần của anh. Bất giác Tuấn cúi xuống, dù không nhìn thấy, nhưng môi anh đã chạm vào môi cô ta. Người Diễm run lên, rồi cô ta thầm ngắt quãng. Em thề, trọn đời chỉ yêu mình anh thôi, dù trời có sập xuống đất. Hoặc trái đất có vỡ làm đôi ra, em cũng sẽ không bao giờ buông anh ra đâu. Rồi họ quay cuồng trong cơn dục vọng bất ngờ. Diễm mỉm cười sung sướng, nhưng cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng, bởi vì tự mình dâng hiến lần đầu tiên cho người khác. Nhưng để đạt được mục đích, cô ta sẽ bất chấp tất cả. Một khi cô ta đã giăng lưới tình, thì Tuấn không thể thoát khỏi tay cô ta. Diễm chỉ bất ngờ một điều là chuyện này lại xảy ra sớm đến thế. Ơn trời đã làm mưa để cho cô ta được ngã vào vòng tay của anh ngay trong ngày hôm nay. Chuyện đã xảy ra quá dễ dàng ngoài sức tưởng tượng của cô ta. Ngoài trời vẫn mưa ào ào không ngớt, thỉnh thoảng những tia chớp lóe lên. Ánh sáng rọi qua cửa kính, quét lên cơ thể của hai người, nhưng lại tắt ngấm ngay sau đó. Lúc này Diễm không thấy lạnh nữa, mà người cô rực lửa như hòn than bên cạnh Tuấn. Bất ngờ Tuấn như choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, anh buông Diễm ra, rồi hốt hoảng bảo. Không, Diễm, anh xin lỗi, là do em quá gần gũi khiến cho anh không tự chủ được bản thân. Không sao, em không trách anh đâu, được ở bên anh là hạnh phúc lớn nhất của đời em. Mau, em mặc đồ vào đi rồi anh đưa em về. Diễm vòng tay ôm lấy người anh, rồi âu yếm bảo. Anh không phải lo đâu, em có thể ở bên cạnh anh tới sáng mai cũng được cơ mà. Không được đâu, em phải về ngay, kẻo bố mẹ em mong. Con gái không được đi qua đêm biết chưa? Diễm lấy bộ quần áo của Tuấn mặc tạm, cô ta cười khúc khích, bởi thấy mình lụng thụng trong bộ đồ lớn hơn người. Sau đó bước ra cửa, rồi vào ngồi trong xe ô tô. Tuấn khởi động máy rồi bật đèn, chiếc xe từ từ tiến ra ngoài trời dưới cơn mưa gió lớn. Mỗi lần ánh chớp lóe lên, Diễm lại ngã vào người Tuấn tỏ vẻ sợ hãi. Sáng hôm sau, Tuấn ngại ngùng khi thấy Lan bước vào cổng công ty. Anh không dám tới gần mà đứng ở xa nhìn cô. Bỗng dưng Tuấn thấy bực bội trong người. Mình đã làm gì vậy chứ? Tại sao lúc ấy mình không cương quyết trước đòn tấn công của Diễm? Lúc này anh mới hiểu được rằng Diễm cố tình làm thân với mẹ anh chính là vì mục đích ấy. Con người này thật sự mưu mô xảo quyệt, thật là đáng sợ quá đi mất. Ngày hôm đó Tuấn đi chở hàng rồi cố tình không về công ty. Diễm gọi cho anh liên tục, cuối cùng anh phải miễn cưỡng nghe máy. Anh đang ở đâu vậy? Sao không về công ty? Anh đã có việc cần giải quyết. Anh định tránh mặt em sao? Em không buồn đâu. Đời con gái của em vậy là đã trao trọn cho anh. Dù anh có yêu em hay không, nhưng em vẫn rất vui. Em yêu anh nhiều lắm. Bỗng dưng Tuấn cảm thấy sợ con người này quá. Anh vội vàng tắt máy rồi đưa hai tay lên vò đầu bứt tóc. Ngay lúc đó, anh lại có chuông điện thoại là bà Hoa đã gọi cho anh. Con xong việc chưa? Về ngay, mẹ có chuyện muốn nói. Tưởng biết trước là bà Hoa định nói gì, bởi vì Diễm sẽ không bao giờ tha cho anh. Cô dám tấn công anh thì sẽ dám đối đầu với sự việc đó. Nhưng cho tới khi trời tối mịt, anh mới về nhà. Vừa thấy con trai, bà Hoa đã sẵn giọng hỏi. Con đi đâu mà giờ mới về? Đã ăn uống chưa? Mẹ gọi con bao nhiêu cuộc có biết không? Tuấn im lặng lững thững bước vào bên trong. Bà Hoa gọi giật giọng. Cô nghe thấy mẹ nói gì không? Là đàn ông dám làm thì phải dám chịu. Đã lấy đi đời con gái của người ta thì phải có trách nhiệm chứ. Con định trốn tránh tới bao giờ? Tuấn quay lại nhìn mẹ bối rối. Diễm thật đáng sợ, miệng nói rằng không bắt anh chịu trách nhiệm, vậy mà đã đi khai hết với mẹ của anh. Anh tự trách mình tại sao anh không nghĩ rằng cô ta đã lên kế hoạch này từ trước để tấn công anh. Nhưng bây giờ mọi việc đã quá muộn màng. Bây giờ con tính sao? Cái Diễm nó đã kể cho mẹ nghe hết. Vậy cũng tốt. Mẹ mừng vì biết con cũng có tình cảm với nó. Tuấn chợt cắt ngang lời mẹ. Con không có tình cảm với cô ta. Con nói như thế mà nghe được sao? Không có tình cảm tại sao lại đi ăn nằm với nó? Từ trước tới nay con vẫn luôn là người có trách nhiệm với mọi vấn đề. Mẹ không tin là con làm bậy bạ đâu. Con ăn cơm rồi, mẹ để con nghỉ tí được không? Thôi, mọi việc để ngày mai tính tiếp. Tuấn vào phòng đóng cửa. Anh biết rằng mẹ đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng việc này không hề đơn giản chút nào. Nó là hạnh phúc của cả cuộc đời anh. Nếu cưới người không yêu, vả lại cô ta là một con người mưu mô, xảo quyệt. Ai biết được rằng sau này cô ta sẽ sống tốt với gia đình anh hay còn dở những trò khác. Cả công ty xôn xao về việc cậu chủ sắp cưới Diễm làm vợ. Công nhân sẽ nghỉ làm để đến dự đám cưới. Ai cũng phấn khởi vì đây là sự kiện lớn đầu tiên từ ngày họ bước chân vào làm việc tại công ty. Như có một người lén nuốt nước mắt vào trong, cô hiểu rằng mình không thể nào thay đổi được vận mệnh. Thế nhưng tại sao cô lại buồn? Lan đang cào quét cho gọn gàng chỗ quàng ở trong kho, tính toán lại đưa tay lên lau đi nước mắt. Bỗng dưng cô giật mình vì có tiếng gọi của Hoàng. Hôm nào đi đám cưới, em để anh đón nhé. Lan quầy đi không dám để Hoàng nhìn thấy, đôi mắt mình đã đỏ hoe. Anh tới bên Lan rồi dòm vào mặt cô hỏi. Em sao thế? Trong kho bụi lắm mà, lần sau phải đeo kính vào đấy. Lan cười gượng đáp. Dạ em biết rồi. Rất nhiều lần Hoàng muốn làm quen với Lan, nhưng lại thấy cậu chủ hay tới gần cô trò chuyện nên đành phải tránh xa. Bây giờ biết cậu chủ sắp cưới vợ, anh lại tìm cách để tới gần với Lan hơn. Đây này, lấy kính của anh mà đeo, nếu không bụi vào sẽ rất đau mắt đó. Nói rồi Hoàng lấy kính trên ngực áo của mình ra, đeo vào mắt cho Lan. Vừa lúc ấy Tuấn bước tới, thấy hai người thân mật như vậy, anh có vẻ khó chịu. Anh Hoàng, công việc hôm nay thế nào rồi? Cậu Tuấn đó à, mọi việc vẫn rất tốt, máy móc vẫn hoạt động đều đều cậu à. Vậy thì tốt, anh đi về vị trí làm việc đi. Nhìn gương mặt của Tuấn có vẻ khó chịu, Lan nghĩ rằng anh nhắc nhở công nhân làm việc thôi. Nhưng Hoàng thì hiểu rất rõ, là do Tuấn đang ghen. Hoàng là một người rất thông minh, chỉ nhìn thoáng qua thôi, anh đã biết Tuấn rất thích Lan. Nhưng bà Hoa không đời nào cho con trai mình lấy một cô công nhân nghèo như cô. Ngược lại Diễm là một người có học thức, xinh đẹp, con nhà khá giả. Tuấn lại là con trai duy nhất, thì làm sao bà ấy chấp nhận một cô con dâu như Lan. Hoàng bước nhanh vào trong xưởng, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Phải tiếp cận Lan càng nhanh càng tốt, bởi vì Tuấn là cậu chủ ở đây. Mặc dù có Diễm nhưng anh ta vẫn sẽ muốn tới bên Lan bất cứ lúc nào. Và trong ánh mắt của Lan, mỗi khi nhìn Tuấn, Hoàng hiểu rằng cô cũng rất thích Tuấn. Nhưng làm sao Việt mà lại sánh được với Thiên Nga? Cô ấy sẽ không hợp với Tuấn, mà chỉ hợp với Hoàng mà thôi. Nếu anh làm thân được với Lan, anh sẽ có cơ hội kiếm được món lời lớn. Việc đó chỉ có ở trong đầu anh, chứ chưa bao giờ có ai biết. Cuối cùng thì đám cưới của Tuấn và Diễm cũng được diễn ra. Cô dâu cảm thấy mình thật hạnh phúc, cái miệng lúc nào cũng cười tươi. Từ lúc bắt đầu tổ chức cho đến khi tan tiệc, còn chú rể thì đau khổ vô cùng. Nụ cười gượng gạo của anh trông thật đáng thương. chỉ vì một phút nông nổi mà cuộc đời của anh đã bị trói buộc bởi một cô gái mà anh không yêu. Trong lòng có phần còn ghê sợ cô ta nữa là đằng khác. Sau đám cưới, Tuấn luôn tìm cách để rời khỏi nhà. Diễm biết anh không hề yêu mình nhưng vẫn cố gắng tìm cách để níu kéo. Cô ta tin rằng không việc gì cô lại không thể làm được cả. Điều quan trọng, cô đã là vợ của Tuấn. Một chàng trai có vẻ ngoài thu hút biết bao nhiêu cô gái và là con dâu trong một gia đình giàu có. Nhưng cũng kể từ đó, Diễm trở nên càng kiêu căng và độc ác hơn. Mỗi khi nhìn thấy Tuấn xuống xưởng, cô lại cảm thấy tức tối. Vì cô biết, anh đi xuống đó chỉ có thể là muốn gặp Lan. Biết là Hoàng thích Lan, một lần cô nói với anh. Anh Hoàng nè, sao anh không cưới vợ đi? Rồi hai vợ chồng cùng đi làm, cùng về có phải tiện hơn không? Hoàng cười bảo. Có ai lấy đâu mà cưới hả em? Thì con Lan đó, anh không ưng thì em làm mối cho. Một lúc sau Diễm không chịu được mà nói thẳng luôn. Anh biết đó, chồng em từ trước tới nay vẫn hay thích nói chuyện với con Lan. Anh làm thế nào để cho con đó nó nghỉ việc? Em sẽ cho anh món tiền lớn. Không được đâu em, tiền thì ai mà chả thích, nhưng việc làm đó anh không nỡ. Vậy thì anh cưới nó đi, để thằng chồng em nó khỏi dòm ngó tới. Anh biết tính em rồi đó, muốn bảo vệ nó thì tìm cách đi. Nếu không, em sẽ cho nó ăn đòn lúc nào không biết đâu. Dứt lời, Diễm quay ngoắt người rồi bước lên nhà khách. Hoàng nhìn theo rồi cười thầm trong bụng. Còn sự tự cái mà đã nổi cơn ghen thì không gì có thể chống đỡ nổi. Lan sẽ bị tổn thương bất cứ lúc nào. Sau khi cưới, Tuấn như trở thành một con người hoàn toàn khác. Nụ cười không còn trên môi anh hàng ngày như trước. Ngoài công việc là anh lại đi nhậu, tụ tập với bạn bè. Nhiều đêm tới khuya mới về rồi lăn ra ngủ. Diễm bực mình không để đâu cho hết. Đã bị chồng lạnh nhạt rồi còn phải chịu cái mùi rượu nồng nặc từ người của anh. Hôm sau vừa thấy chồng tỉnh dậy, cô ta bảo. Anh nói đi, anh có phải là chồng của em không? Anh xin lỗi, tối qua gặp bạn nên anh quá chén. Đâu phải có một tối hôm qua, anh không chấp nhận em vậy thì tại sao lại đồng ý cưới em? Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, anh không yêu cũng phải có trách nhiệm với em. Chúng ta cần phải sinh con rồi lo cho hạnh phúc sau này. Anh không thể bỏ mặc em ở nhà một mình mãi được. Em không cho phép. Tuấn lẳng lặng đi vào trong phòng tắm. Bất ngờ Diễm chạy theo rồi cô ta hét lên. Anh nói đi, có phải anh vẫn còn thích con Lan đúng chứ? Nó là cái loại quét rác dọn phân, chính là cái gì mà anh thích nó. Anh đúng là người không chịu hiểu. Vứt bỏ bông hoa thơm để đến với đống thịt thối rùi nhặn bu đầy. Em vừa nói cái gì? Vậy ra anh cũng chính là đám ruồi nhặn ngoài kia đúng chứ? Em không có ý đó. Em nghĩ lại cho kỹ đi. Chuyện xảy ra là do em hay do ai? Và miệng ai đã nói rằng anh không cần chịu trách nhiệm? Anh không cần phải yêu em. Chỉ cần anh bên em lúc đó là đủ. Em đã quên sao? Nhưng bây giờ chúng ta đã là vợ chồng. Anh phải sống khác đi chứ. Chính em muốn cuộc hôn nhân này. Vậy thì tự em phải chấp nhận mọi điều kiện đi chứ. Diễm lập tức ôm chăn gối ở trên giường quăng hết xuống nền đất, tiện tay vớ lấy mấy sái tóc ném thẳng vào trong gương tại bàn trang điểm. Vẫn chưa thôi, Diễm tới bên cửa sổ lấy sức mạnh dứt hết rèm xuống dưới rồi cô ta gào lên. Anh là đồ tôi, đồ đéo cán. Anh chỉ nghĩ tới con Lan thôi sao? Vậy thì anh phải hối hận. Thấy vợ đập phát điên cuồng, Tuấn quay lại nói lớn. Em có thôi đi không? Em lấy bằng chứng gì nói là anh thích Lan? Anh chưa làm điều gì sai trái với em cả. Anh không cho phép em đập phá bất cứ thứ gì trong nhà. Bây giờ những thứ gì em gây ra, em tự phải thu dọn. Đừng để nói thêm lần nào nữa. Nói rồi Tuấn bỏ xuống dưới, mặc cho Diễm gào khóc ở trên phòng. Thấy ông bố đang ngồi ở ngoài phòng khách. Tuấn khẽ giật mình chào bố. Con chào bố. Con ngồi xuống đi. Tuấn sờ sệt ngồi xuống phía đối diện, đôi mắt lấm lét nhìn. Anh đoán rằng ông đã biết chuyện hai vợ chồng đang cãi nhau. Nhưng không, ông lại hỏi anh một chuyện khác. Việc xuất nhập kho thế nào rồi? Dạo này bố thấy con bỏ bê công việc, hay đi nhậu nhẹt. Như vậy là không được đâu con ạ. Công việc vẫn ổn định mà, con có việc nên đã nhờ anh Hoàng quản lý giúp. Cầu Hoàng cũng rất giỏi trong lĩnh vực quản lý, nhưng không thể tin ai hoàn toàn được đâu, con phải cân nhắc chuyện này. Dạ con biết rồi. Vừa lúc đó bà Hoa bước tới rồi hỏi, Diễm đâu rồi con? Hai đứa ăn sáng rồi còn đi làm. Con có việc phải đi luôn, rồi con ăn sáng ở ngoài kia cũng được mà. Bà Hoa lắc đầu, dạo này hình như chúng nó có chuyện gì đó không bình thường. Tuấn ra ngoài rồi về không có giờ giấc gì cả. Diễm vô cùng tức giận, hàm răng cắn chặt vào môi. Trong người cô hình như có một khối lớn u nhọt đang muốn vỡ tung ra. Chợt cô nhìn đồng hồ, đã cần tới giờ đi làm. Cô ta lau nước mắt rồi cố lấy lại bình tĩnh, thu dọn sạch sẽ những đồ vật bị vỡ. Lúc ấy, bà Hoa mở cửa phòng ra rồi cất tiếng hỏi, con mau xuống ăn sáng đi rồi đi làm. Diễm giật mình đứng lên, cái vải bọc rèm bị rách trên tay cô ta rớt xuống, những mảnh gương bắn ra kêu loảng xoảng. Bà Hoa hốt hoảng hỏi, sao thế, hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Dạ không, là con bớt cẩn lỡ tay làm vỡ gương. Vậy à, con phải cẩn thận chứ, vỡ gương là độc lắm đó. Dạ con biết rồi thưa mẹ. Bà Hoa lắc đầu rồi xuống dưới, nhìn sắc mặt như đầm lề của con Diễm, bà biết chắc chắn chúng nó đã xảy ra chuyện gì. Diễm nghĩ rồi, tất cả chính là do con Lan, là do mày, nếu không có mày anh ấy sẽ không đối xử với tao như thế, tất cả là tại mày. Diễm bước vào trong phòng tắm, cô nhìn khuôn mặt của mình trong gương, rồi thầm nghĩ. Nóng vội trong lúc này sẽ hỏng mọi chuyện, nên mình phải thật bình tĩnh, từ từ tìm người cùng chung mục đích, để rồi hành động. Chiếc gương ngoài kia đã vỡ, cô đứng trong nhà tắm trang điểm thật kỹ, rồi mới bước ra ngoài. Ông Bốn đã sang xưởng, chỉ còn bà Hoa ngồi trên ghế. Cô tươi cười nói, con đi làm luôn đây mẹ à, lát nữa con ăn cái bánh mì cũng xong thôi. Sang tới công ty, việc đầu tiên là Diễm tìm kiếm Lan. Khi thấy cô chủ tới gần, Lan lễ phép cất tiếng chào. Dạ, chào chị. Diễm đưa mắt nhìn sắc lẹm qua phía Lan một cái, rồi lặng lẽ bước vào trong văn phòng. Những con số trong máy tính nhảy múa trước mắt cô ta. Hình ảnh của Tuấn vui vẻ mỗi khi nói chuyện với Lan, làm cô ta bốc điên lên, không thể chú tâm làm việc nổi. Cô ta nhìn thấy thứ gì cũng muốn đập phá cho tanh bành, nhưng cố giữ bình tĩnh. Đây là văn phòng làm việc của công ty gia đình, chứ không phải phòng riêng của cô ta. Không biết Tuấn lại đi đâu, thời gian gần đây việc nhập nguyên liệu và xuất kho đều do các lái xe đảm nhiệm. Tuấn lơ đãng mọi việc mà chỉ đi đàn đúng nhậu nhẹt bên ngoài. Cô không lo cho sự an nguy phát triển của công ty, mà chỉ lo anh đi với một cô gái trẻ nào khác, trong đó có cả con Lan tạp vụ kia. Rồi như không thể chịu đựng thêm, Diễm bước nhanh ra khỏi văn phòng, đi xuống dưới xưởng sản xuất. Nhìn quanh không thấy Lan đâu, cô ta tới hỏi Hoàng, con Lan tạp vụ đâu rồi anh? Hả, cô ta vừa xin ra ngoài. Anh có biết nó đi đâu không? Nghe mẹ mấy bị ốm, sáng tới đây quét dọn rồi xin phép bà chủ về lo cho mẹ, đầu giờ chiều lại tới làm việc tiếp. Máu trong người Diễm bắt đầu sôi lên. Cô vẫn biết mẹ Lan bị bệnh từ trước, nhưng hôm nay cô cảm thấy không tin tưởng. Có khi nào con Lan nó đi với chồng cô hay không? Nếu quả thật là như vậy, cô sẽ cho nó banh xác ngay lập tức. Một lát sau Diễm nói với Hoàng, nếu bố mẹ tôi có hỏi, anh nói tôi ra ngoài có việc nhé, lát nữa tôi sẽ về ngay. Diễm quay trở lại rồi cất máy tính, thu dọn ít đồ trên bàn làm việc, sau đó xách túi xách ra ngoài, lấy chiếc xe tay ga, rồi đi ra ngoài phía cổng. Hôm nay cô phải tìm hiểu cho ra lẽ, để xem sự việc có đúng như mối nghi ngờ trong đầu cô hay không. Rồi Diễm tới nhà Lan, ngôi nhà thấp bé, nằm sâu tận trong con ngõ xóm. Cô dừng xe trước sân, nhìn quanh không thấy có bóng người. Cô định có tiếng gọi, thì có tiếng hỏi từ trong nhà vọng ra. Cháu tìm ai? Diễm quay người vào trong. Một người phụ nữ trung tuổi, thân hình hơi mập, nhưng khuôn mặt lại có nước da nhợt nhạt, mệt mỏi. Cô đoán đây là mẹ của Lan. Cô liền cất tiếng hỏi, dạ chào bác, Lan có nhà không ạ? Không biết nó mới đi đâu. Cháu hỏi em có việc gì, vào trong này ngồi chơi. Mặt Diễm nóng bừng bừng, vừa nghe Hoài nói con Lan về lo cho mẹ bị ốm, bây giờ lại không thấy nó có ở nhà. Diễm như sắp bị nổi lên cơn điên. Chắc chắn là nó đi với chồng cô chứ không ai khác. Dám trốn việc công ty, nói dối về nhà làm rồi đú đỡn. Phen này mày sẽ chết với tao. Diễm rút điện thoại ra gọi cho chồng, chuông đổ mấy hồi nhưng Tuấn không nghe. Bỗng cô hình dung hai người họ đang ở bên nhau vui vẻ. Cô lồng lộn đi lại ngoài sân nhà Lan. Nếu cô đứng trước mặt hai người lúc này, chắc chắn cô sẽ cho mặt con Lan tan ra thành trăm mảnh mới hả dạ. Bà có số con Lan không? Gọi nó về ngay. Nó trốn việc ở công ty rồi đi đú đỡn với chồng tôi, bà biết không? Vừa lúc ấy Lan đi đâu về bằng xe đạp. Thấy Diễm ở nhà mình, cô hơi bất ngờ rồi cất tiếng chào. Chị Diễm, chị tới đây khi nào vậy? Chị vào nhà ngồi cho mát. Cô bỏ việc công ty rồi đi đâu? Có phải cô đi cùng chồng tôi hay không? Đâu có. Em đi mua thuốc cho mẹ em. Em xin phép bà chủ rồi kia mà. Mày nói láo. Tao biết mày tới công ty một lát rồi về ngay. Vậy tại sao bây giờ mới về tới nhà? Lan dựng xe rồi bảo. Em về nhà rồi sau đó vừa đi mua thuốc cho mẹ. Bây giờ về đây. Công ty có việc gì sao chị? Diễm thở vào nhưng vẫn chưa tin cho lắm. Cô ta nhìn vào căn nhà thấp bé, đồ dùng toàn những thứ cũ kỹ, rẻ tiền, không muốn bước tới. Cô ta hạ giọng bảo. Cô đưa thuốc cho bà đi, rồi ra ngoài tôi muốn nói chuyện với cô. Diễm đứng loanh quanh bên ngoài. Trời nóng khát nước khô cả cổ, nhưng cô không muốn đi vào ngôi nhà như cái chòi vịt ấy. Là biết ý, mang cốc nước sang ngoài mời Diễm, nhưng Diễm lắc đầu không muốn uống. Cái thứ nước đun bằng bếp củi, oi khói, nồng nặc, ai mà thèm. Cô lấy khăn lau mồ hôi rồi nói nhanh. Lan, cô nghỉ việc ở công ty tôi đi. Lan vẫn biết Diễm muốn tống của cô ra khỏi công ty từ lâu, vì ghen tuông. Thấy Lan im lặng, Diễm lại nói tiếp. Ngoài kia thiếu gì công ty? Tuổi còn trẻ sao cô không kiếm chỗ làm lương cao? Công việc quét dọn chỉ dành cho bà già thôi. Nhưng mà em bệnh nặng, bà bị tiểu đường gần chục năm nay. Sức khỏe rất yếu, gần đây lại biến chứng, mắt mờ, đau xương khớp, nên nhiều khi việc cá nhân cũng không tự làm được. Tuy lương thấp, nhưng ở đó không tăng ca, lại ở gần bên mẹ, nên em có thời gian để chăm sóc mẹ. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền để mua lấy chiếc xe máy, sau đó cô xuống khu công nghiệp mà làm. Lương tháng cao gấp mấy lần làm quét dọn, mẹ con cô rất cần tiền kia mà. Khu công nghiệp, làm ca ngày ca đêm, em không thể bỏ mẹ một mình ở nhà ban đêm được đâu, nhờ có chuyện gì. Nói tóm lại, là cô tìm đủ lý do để gần chồng tôi chứ gì. Cô vẫn biết anh ấy thích cô, nên không muốn đi làm chỗ khác đúng không? Mà phải, việc nhẹ lương cao là cái nghề của bọn gái thích mồi chài đàn ông đó. Mỗi tháng chồng tôi cho cô bao nhiêu? Chị nói sai rồi, em đi làm và nhận lương theo đúng khả năng công việc của mình. Không ai cho em thêm đồng nào cả. Cô dám lớn tiếng với tôi. Cô có tin ngay từ ngày mai tôi sẽ cho cô nghỉ việc luôn không? Bà Thái của mẹ của Lan ở trong nhà đã nghe hết tất cả. Bà tin con gái mình không bao giờ nó làm như vậy. Nhưng tại sao cô gái kia lại đến tận nhà bà để xúc phạm nó? Lan không chịu được nữa, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Nếu chị không vào nhà thì cho em xin lỗi. Em còn phải đi nấu cơm, giặt quần áo giúp mẹ, rồi chiều còn tới công ty để làm việc tiếp. Mày được lắm, rồi tới lúc mày sẽ phải hối hận khi không nghe lời tao đó con ạ. Diễm ra rồi nổ xe máy. Bà Thái sợ hãi nói với Lan. Con xem thế nào, cô gái này có vẻ hung dữ lắm đó con ạ. Hay là con nghỉ việc ở đó đi. Nếu con mà xảy ra chuyện gì, mẹ biết nhờ cậy vào ai đây? Mẹ yên tâm đi, con gái mẹ không làm điều gì sai trái cả, nên không ai làm gì được con đâu. Diễm ôm cục tức lồng lộn quay trở về công ty. Vừa dừng xe lại thì chạm mặt Hoàng. Thấy Diễm có vẻ bực bội, Hoàng cất tiếng hỏi. Em có gặp họ không? Anh bảo em gặp ai? Chẳng phải em đi tìm Lan sao? Trời nắng thế này, em định đầy tấm thân ngọc ngà của mình như vậy có đáng không chứ? Miệng nói nhưng Hoàng đưa cho Diễm cốc nước lạnh. Đang cường khát, Diễm đón lấy rồi uống một mạch. Nước vào tới đâu mát lòng mát dạ tới đó. Phải chăng Tuấn cũng nhẹ nhàng quan tâm cô như Hoàng thì có phải là tốt không? Rồi Hoàng lại nói tiếp. Có việc gì cứ nói anh giúp. Em không phải vất vả như vậy đâu. Anh làm công nhân ở đây đã lâu năm, nên mọi việc trong nhà này anh đều hiểu hết. Bất giác, Diễm đưa mắt nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng. Anh ấy nói như thể đi guốc trong bụng mình vậy. Cô đưa trả cho anh chiếc ca, rồi cất tiếng hỏi. Anh có thể giúp gì được cho em đây? Là cậu chủ không quan tâm tới em đúng không? Anh hiểu rõ điều đó. Trước đây anh cũng rất thích Lan, nhưng cô ta đều từ chối. Phận nghèo hèn không có gì đáng quan tâm, nhưng cô ta lại đòi trèo cao thích cậu chủ. Lên bờ anh đi. Bây giờ Tuấn có vợ rồi, cô ta vẫn giữ thái độ coi thường anh như trước. Như bị bắn trúng tim đen, Diễm đanh mặt lại, từng đường gân trên trán nổi lên trông càng dữ tợn hơn. Được thôi, vậy là ta đã có chung đồng minh. Mặc dù việc nhận người hoặc trả lương công nhân là do ông bà chủ, nhưng cô rất dứt khoát sẽ tống cổ con Lan ra khỏi đây. Kể từ hôm đó, cứ Tuấn vắng nhà thì Diễm lại buông điện thoại với Hoàng say sưa. Không hiểu sao khi nói chuyện với anh, cô lại cảm thấy vui như thế. Cô mới nói ra một câu mở đầu, Hoàng đã hiểu tới đoạn sau của câu chuyện. Hình như họ sinh ra là để trò chuyện, tâm sự với nhau thì phải. Rồi những cuộc hẹn hò bắt đầu. Nhiều khi đang trong giờ làm, Diễm nói ra ngoài có chút việc. Nửa tiếng sau, lại thấy Hoàng cũng lấy xe máy phóng đi. Nhưng lúc nào Hoàng cũng là người về trước. Một lát sau Diễm mới trở về văn phòng làm việc, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Vì là công ty gia đình, công nhân có hơn 30 người kể cả lái xe. Vì vậy việc quản lý không mấy khó khăn. Công việc thì không quá phiền phức. Họ chỉ làm theo công thức pha trộn quặng, rồi đưa vào lò nung chảy, sau đó qua dặn lạnh sấy khô tạo hạt rồi đóng bao. Từ ngày làm thân với Hoàng, Diễm cảm thấy vui vẻ trở lại. Không ngờ anh lại biết chiều phụ nữ đến như thế. Tuy anh không phải là ông chủ, mà chỉ là một công nhân kỹ thuật bình thường, nhưng ở bên anh cô lại cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và hai người bắt đầu có kế hoạch kiếm tiền bằng chính nơi đây. Hoàng nói nếu thành công, họ sẽ được rất nhiều tiền nữa là đằng khác. Vậy là cô không buồn vì việc lạnh nhạt của Tuấn nữa, bởi vì đã có Hoàng bù đắp cho cô. Nhưng việc ghen tuông thì không hề giảm xuống. Cô tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn chưa đuổi việc được cô công nhân tạp vụ đáng ghét kia. Ít tháng sau có nhiều người nông dân thắc mắc tại sao lúa không sành tốt như mọi vụ. Hoàng thay mặt cho công ty giải thích. Thời trước các cụ nhà ta hay bón phân xanh và phân chuồng nên đất tơi xốp. Bây giờ chủ yếu dùng phân hóa học nên đất chai cứng. Vậy thì mọi người phải bón kèm phân lân hữu cơ vi sinh để cải tạo đất. Liều lượng phải gấp đôi trước đây thì mới có tác dụng. Người nông dân thấy cũng có lý. Những năm trước đây, chăn nuôi thì đi cắt cỏ, bỏ vào chuồng cho lợn dẫm. Khi đầy chuồng rồi mang ra để thành một đống, đem trát bùn ủ kín cho hoai mục, rồi đem bón cho các loại cây trồng. Mùa gặt rơm rạ gánh về nhà, phơi khô đánh đống, rồi đun nấu lấy trò bón ruộng. Lúa ít sâu bệnh vẫn xanh tốt, mà còn năng suất cao. Những năm gần đây, đường thì bê tông hóa, kinh tế phát triển, nhà nào nhà nấy đuồng bếp ga nên rơm rạ đốt ngay cả ngoài đồng. Lợn nuôi công nghiệp không có phần rác như ngày trước. Cấy trồng thì chủ yếu là phân hóa học, vừa nhanh tiện lại vừa sạch sẽ. Việc anh Hoài nói không sai, nhưng lạ một điều là vừa rồi ngoài đồng lúa có vẻ cằn cụi kém phát triển, các hộ dân lại phải đi mua phân lân để bón thúc thêm, mặc dù tốn tiền gấp đôi. Rồi tìm đủ mọi cách phun phân bón lá, phân kích rễ, nhưng lúa vẫn không năng suất bằng những vụ trước. Nông dân có thắc mắc thì anh Hoàng thay mặt công ty trả lời là tất cả do chất đất đã bị bạc màu, nên cây trồng mới phát triển kém, dẫn tới việc ảnh hưởng đến năng suất. Gần đây gia đình ông bốn bắt đầu xảy ra nhiều chuyện lục đục. Thằng con trai bỗng dừng bỏ bê công việc, đi chơi lêu lỏng. Tuy việc sản xuất vẫn đều đặn, nhưng đầu ra kém đi. Tổng doanh thu hàng tháng hạ thấp rõ rệt. Đó là do nhiều cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ không muốn nhập phân bón từ công ty của ông, vì nhiều hộ dân cảm thấy chất lượng không được tốt. Từ ngày bắt đầu thành lập công ty, lúc đó chỉ có hai ông bà với vài người công nhân làm việc. Ông phải thuê kỹ thuật từ tận công ty mẹ về để họ hướng dẫn kỹ thuật pha trộn quặng. Cho tới bây giờ đã hơn chục năm đi vào hoạt động, chưa bao giờ công ty của ông lại xảy ra chuyện phân lần kém chất lượng như thế. Mấy tháng sau, nông dân lại vào vụ cấy tiếp. Việc mua phân bón lót là rất cần thiết, nên công ty của ông Bốn sản xuất được bao nhiêu thì hàng cũng vạn tới đó. Nhưng chỉ ít ngày sau lại có người tới khiếu nại về việc phân bón có vấn đề. Buổi tối hôm ấy, chờ mãi mà không thấy Tuấn về nhà. Ông Bốn đành phải lấy máy gọi cho con trai. Con ở đâu về nhà ngay? Bố có chuyện cần phải nói. Dạ, con về ngay đi bố. Tuấn đang ngồi nhậu với đám bạn, nghe giọng nói gay gắt của bố thì đứng vội lên, lấy xe trở về nhà. Tới vòng xuyến đầu huyện, anh dừng lại chờ đèn đỏ. Bỗng dưng nhìn thấy dáng một cô gái quen quen ở phía trước. Tuy có hơi men trong người nhưng anh vẫn chưa say, cho nên anh nhìn rất rõ người đó là ai. Diễm, vợ anh, đang ngồi sau một chiếc xe máy. Đầu cô ta ngã hẳn vào tấm lưng người đàn ông phía trước, hai tay vòng ngang eo, ôm tình tứ như vợ chồng. Tuy không yêu cô, nhưng nhìn thấy cảnh này mặt anh vẫn nóng lên. Anh từ từ tiến gần phía trước thì đèn xanh nhảy số. Chiếc xe máy ấy lao vụt đi phía trước. Ô tô của anh không thể nào theo kịp họ vì lúc đó đang vướng rất nhiều xe. Trên đường về, anh nghĩ là ngoài kia có rất nhiều người giống nhau. Hy vọng khi anh về, Diễm sẽ đang ở nhà đợi anh. Nhưng anh đã nhìn không nhầm. Ở nhà chỉ có bố mẹ anh đang ngồi đợi con trai. Vừa bước vào, anh đã cất tiếng hỏi. Con chào bố mẹ. Diễm có ở nhà không ạ? Hết giờ làm, nó xin phép về bên nhà ngoại. Con đi đâu mà bố mẹ vợ bị mệt, không về bên đó thăm ông bà là sao chứ? Tuấn liền lấy máy gọi điện cho bố vợ. Bố à, con nghe nói bố bị mệt. Vậy lúc này bố đã khỏe hơn chưa? Cảm ơn con, bố đâu có bị sao. Đang ngồi xem World Cup thế giới cùng với các chú đây. Mà con có xem đá bóng không? Chứ bố thì nghiện cái món này lắm, không bao giờ bỏ được. Tuấn nghe rõ tiếng người hô hoáng, tiếng ào ào của trận bóng đá trong tivi. Anh chào bố vợ rồi tắt máy. Trong đầu anh bắt đầu có những suy nghĩ phức tạp về Diễm. Hay là bố anh gọi về vì việc này? Bố à, bố gọi con về có việc gì sao? Có việc cho anh đây. Thời gian qua con chểnh mảng công việc trong công ty. Chơi bời như vậy đã đủ chưa? Tuấn cúi đầu không nói. Đầu óc anh đang hỗn loạn vì hình ảnh của Diễm ngồi sau một người đàn ông. Ông Bốn nói tiếp. Ngày mai con xuống dưới xưởng kiểm tra toàn bộ lại cho bố. Tại sao bây giờ lại xảy ra việc phân bón kém chất lượng? Nói kỹ thuật kiểm tra lại từ nguyên liệu nhập về cho tới kỹ thuật trộn hỗn hợp quặng. Dạ vâng, ngày mai con sẽ xuống xưởng để xem xét. Bây giờ con xin phép bố mẹ con về phòng nghỉ ngơi. Nói rồi Tuấn đi lên phòng. Cho tới khuya không thấy Diễm về, anh liền lấy máy gọi cho vợ. Phải mấy hồi chuông Diễm mới bắt máy. Alo, hôm nay anh có về nhà không? Em sẽ đợi anh. Thì ra mọi ngày Tuấn về rất khuya. Có hôm 1-2 giờ sáng anh mới về tới nhà, cho nên hôm nay Diễm cũng nghĩ như thế. Anh trả lời rất nhẹ nhàng. Có, hôm nay anh sẽ về nhà sớm. Vậy em chờ anh nha. Tuấn cười nhạt, cô ta đang lừa dối anh. Có khi đang cắm cho anh một cặp sừng dài mà anh chưa biết. Cũng phải thôi, thời gian qua anh không hề quan tâm tới vợ. Nhưng cho dù thế nào cô ta cũng không được phép ra ngoài cặp kè với người đàn ông khác. Nửa tiếng sau Diễm về tới nhà. Cô giật mình khi thấy xe của Tuấn. Cô bước lên phòng cười đon đả. Anh về khi nào thế? Em đi đâu bây giờ mới về? À, em về thăm bố mẹ bị mệt mấy hôm nay. Chắc tại bố xem bóng đá nhiều quá. Diễm chột dạ. Bỗng dưng cô vui vẻ âu yếm với anh, chứ không hằng học như mọi ngày. Vẫn biết là tại mình, nhưng lúc này đây Tuấn cảm thấy ghê tởm cô ta. Một khi cô ta đã rắp tâm hại anh để được bước vào làm dâu, làm con trong nhà bố mẹ anh, thì không có chuyện gì cô ta lại không thể làm được cả. Tuấn cố làm như không có chuyện gì, rồi anh bảo, thôi em ngủ đi, mai anh phải xuống xưởng kiểm tra xem thế nào. Tại sao các hộ nông dân tới khiếu nại phân bón nhà ta kém chất lượng như thế? Diễm bỗng dưng giật mình hỏi lại. Sao phải kiểm tra hả anh? Chả phải anh Hoàng đã nói là do đất bạc màu đó sao? Thì bố nói anh phải kiểm tra lại toàn bộ từ nguyên liệu nhập về cho tới chuyện sản xuất. Sáng hôm sau Tuấn dậy sớm, anh không ăn sáng mà xuống ngay xưởng và các kho để kiểm tra. Vừa lúc ấy anh thấy Lan đang dọn dẹp ở phía ngoài. tự dưng trong lòng cảm thấy có lỗi với cô. Anh tiến tới bên cạnh Lan rồi hỏi: sức khỏe của mẹ em thế nào rồi Lan? Dạ cảm ơn anh, mẹ em khỏe rồi. Lan trả lời rất nhanh rồi vội vàng đi chỗ khác. Nhưng mọi việc không qua được mắt Diễm, cô hằng học bước tới quát lớn: cô đi lau dọn phòng khách ngay, rồi đun nước đổ đầy vít. Lát nữa dọn sạch sẽ kho nguyên liệu, để xe hàng mới về có chỗ đổ xuống. Những việc cần làm trước và sau không biết sắp xếp hay sao? Lan dạ một tiếng rồi bước thật nhanh về phía văn phòng. Công nhân đã tới đông đủ. Tuấn tập hợp anh chị em công nhân lại rồi nhắc nhở một số việc. Sau đó, anh yêu cầu Hoàng kiểm tra chỗ nguyên liệu cũ còn lại và theo sát chuyện sản xuất xem có trục trặc, lỗi kỹ thuật hay không. Tuấn đâu có biết, thời gian qua anh chán nản chuyện hôn nhân. Anh mãi ra ngoài nhậu nhẹt, bỏ bê. Tất cả đầu ra đầu vào tới dây chuyền sản xuất đều một tay Hoàng quản lý. Nên bây giờ người kiểm tra lại là Hoàng. Làm sao mà có chuyện gì được chứ? Ngay buổi sáng hôm đó thì chuyện lớn xảy ra. Tuấn vì cứu Lan mà bị thương nặng. Hậu quả là Tuấn phải nằm trên giường bệnh suốt hơn 10 ngày mà chưa tỉnh. Trong khi gia đình ông Bốn đang lo lắng về tình trạng sức khỏe của con trai, Diễm gọi Lan lên văn phòng, chỉ tay vào mặt cô mà nói lớn: từ ngày mai cô khỏi phải tới công ty làm việc nữa. Dạ, sao chị lại đuổi việc em? Để mày làm việc ở đây, có bữa mày giết chết hết cả gia đình tao để chiếm đoạt tài sản. Đồ quỷ cái, đồ lốt người. Chính mày là người hại chồng tao ra nông nỗi này. Lúc ấy, Lan rất sợ hãi. Dù sự việc xảy ra ngoài ý muốn, nhưng những lời buộc tội của Diễm cứ như bản án đã định sẵn dành cho cô. Lúc này nhìn Diệm rất hung tợn. Cô ta dùng lời lẽ thô bạo, cố tình ép Lan phải nghỉ việc. Từ hôm Tuấn bị tai nạn, công ty vẫn phải hoạt động bình thường để đảm bảo tiến độ sản xuất. Hoàng và Diễm lúc này lựa thời cơ, nước đục thả câu. Toàn bộ số hàng trong kho, họ đã tuồn ra ngoài bán sạch. Nguyên liệu nhập về thì ông Bốn ký giấy, chuyển tiền. Nhưng hàng bán đi họ đã bỏ hết vào trong túi. Ông Bốn tin tưởng con dâu nên không hề sợ đến sổ sách. Bởi vì lúc này ông còn đau đầu, làm sao có thể nghĩ tới những việc khác ngoài việc lo lắng chạy chữa cho đứa con trai. Ngoài những lúc lên viện thăm chồng, Diễm cùng với Hoàng tính việc rút tiền của công ty nhà chồng, sau đó lại vào phòng để hú hí với nhau. Họ coi thường tất cả, không màng tới việc sống chết của Tuấn. Sau vụ việc, một số đông những người dân tới tận công ty khiếu nại về việc phân lân kém chất lượng. Hoàng và Diễm đã đút túi được một khoản tiền rất lớn. Họ càng ngày càng công khai lộ liễu hơn trước. Nhiều người nghi ngờ nhưng không ai dám nói vì sợ liên lụy tới bản thân. Cứ tới công ty làm việc, hết giờ thì về, cuối tháng lại được tính lương. Chả dạy gì mà động vào tổ kiến lửa, có khi lại thiệt tòi tới bản thân. Còn về bản thân Lan, mặc dù rất sợ những lời nói của Diễm, nhưng cô vẫn muốn tới bệnh viện để thăm Tuấn. Nhưng Lan đã bị Diễm dùng những lời lẽ thô tục chửi bới và đuổi cô ra ngoài phòng bệnh. Cô ta cấm không bao giờ cho Lan được phép tới gần Tuấn nữa. Từ phòng bệnh, Lan lưỡng thượng bước ra ngoài, trong lòng xót xa, thương cho thân phận một con người. Cô hình dung Tuấn nằm bất động, mới có chục ngày thôi, cô không còn nhận ra anh nữa. Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cô không về ngay mà lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá ở ngoài khuôn viên bệnh viện. Cuộc sống là vô thường, con người ta sống nay thác mai, không ai biết trước được điều gì cả. Nhưng nhìn anh như vậy cô không cam tâm. Một người đang khỏe mạnh tràn đầy sức sống, tương lai của anh rạng ngời phía trước, vậy mà bây giờ nằm đây chịu sống thực vật suốt đời sao? Rồi Lan bật lên tiếng khóc nức nở. Cô gọi thầm anh trong vô vọng: Tuấn ơi, em không cho phép anh nằm đó đâu. Anh phải tỉnh dậy để bước tiếp con đường mà anh chọn. Lúc này chỉ cần anh tỉnh dậy thôi, em đã thấy hạnh phúc rồi. Em đã tự trách bản thân mình nhiều lắm. Lỗi là do em, tại em, nên anh mới phải gặp nạn. Bỗng dưng có tiếng cười khúc khích, làm cho Lan giật mình. Cô ngẩn mặt nhìn sang bên cạnh. Diễm đang cùng với Hoàng ôm nhau bước đi, cười nói rất vui vẻ. Cô vội bịt khẩu trang, kéo chiếc mũ chống nắng sụp xuống, rồi quay lưng về phía họ. Tiếng của Diễm lạnh lạnh cất lên: Anh còn tới tận đây tìm em, ông bà già biết được là chết đòn đó nghe chưa. Nhớ em anh không chịu nổi, gì mà sợ chứ. Coi như anh tới thăm thằng Tuấn thôi. Tới thăm nó, tại sao còn muốn rủ em vào nhà nghỉ? Ghét cái miệng lươn lèo lo lắm đó. Họ đi qua rồi, Lan mới ngẩng mặt lên nhìn theo. Hai người tới nơi gửi xe, cùng mở cửa leo lên chiếc xe ô tô, rồi tiến thẳng ra bên ngoài cổng. Từ ngày Tuấn gặp nạn, Diễm sử dụng chiếc xe của chồng làm phương tiện đi lại, và bây giờ chính cô ta lại dùng chiếc xe đó để chở tình nhân tới nhà nghỉ. Lan giận tím người, Tuấn còn nằm trong kia chưa biết sống chết, vậy mà Diễm đã ngang nhiên đi ra ngoài cùng với người đàn ông khác. Chị ta đúng là không có nhân tính, thật đáng sợ và trơ trẽn. Bất giác, Lan đứng dậy, nhưng cô không về nhà mà quay lại bệnh viện. Cô mạnh bạo tới phòng trực, thấy cô ngập ngừng đứng ở cửa, một bác sĩ trẻ cất tiếng hỏi. Em muốn hỏi gì thế? Dạ, bác sĩ cho em hỏi tình hình của anh Tuấn thế nào ạ? Có phải anh Tuấn bị tai nạn chục ngày nay không? Dạ phải. Em vào đây. Em là thế nào với bệnh nhân vậy? Dạ, em là công nhân của công ty gia đình anh ấy. Vậy à, anh Tuấn bị gãy xương cẳng chân, mẹ đốt sống, hiện tại đã được phẫu thuật. Chấn thương sọ não, hiện tại liệt tứ chi vẫn còn hôn mê sâu. Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức đây, nhưng cũng cần thiết sự chăm sóc của người nhà. Đó là cần có người thường xuyên trò chuyện bên anh ấy để kích thích não phát triển trở lại. Lan ngồi im nghe bác sĩ nói, lát sau cô cất tiếng đề nghị. Xin phép bác sĩ cho em vào thăm anh ấy một lát được không? Bởi vì chị Diễm vừa đi khỏi, hiện giờ không có ai ở cùng anh ấy. Một cô y tá đưa Lan vào phòng của Tuấn, cô rón rén bước tới, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay xanh xao của Tuấn. Trời đất ơi, cánh tay Hà ngày sáng chắc như thép nguội, nay đã nhão ra, thật không thể tin nổi. Rồi cô nói nhẹ, dù chỉ một mình nghe. Anh Tuấn, em tới đây thăm anh có nghe thấy em nói không? Từ hôm anh bị bệnh em đau lòng lắm, đêm em cũng mơ thấy anh, bữa ăn em cũng nghĩ tới anh. Công việc còn nhiều lắm, anh phải cố gắng lên. Nếu anh cứ nằm đây công ty sẽ ngừng hoạt động, vậy thì em sẽ không có việc làm để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Khi ấy mẹ con em khổ lắm anh biết không? Anh là người luôn quan tâm tới hoàn cảnh của từng công nhân, vậy thì bây giờ anh bỏ mặc được họ hay sao? Anh tệ lắm, anh cứ nằm đây làm cho mọi người lo lắng. Anh vốn là người mạnh mẽ kia mà. Bỗng dưng Lan nghe như tiếng tợ của Tuấn lớn hơn. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, vẫn chưa có gì thay đổi cả. Đó chỉ là cảm giác mà thôi. Lan ngắm nhìn anh một lượt, rồi cô chuyển sang bên này thì thầm nói tiếp. Bác sĩ nói, tuy anh chưa tỉnh, nhưng anh vẫn có thể nghe được mọi người nói chuyện với anh. Vậy thì chắc chắn anh đang nghe em nói đúng không? Anh có biết bố mẹ anh vì lo lắng mà hao mòn sức khỏe, công ty xảy ra bao nhiêu chuyện. Anh mau tỉnh lại để giải quyết công việc giúp hai bác đi. Em rất muốn ở đây chăm sóc anh, trò chuyện với anh. Nhưng mẹ em đau yếu ở nhà, vả lại chị Diễm không cho phép. Em chỉ có thể ở cùng anh một lát vậy thôi. Bây giờ em xin phép ra ngoài. Đôi mắt Tuấn vẫn nhắm nghiền, cơ thể vẫn bất động như trước. Nhưng bỗng dưng Lan thấy đôi môi anh có hiện tượng phập phồng. Lan quan sát, thấy anh như vậy thì nghĩ chắc là anh ấy thở mạnh, nên đẩy hơi ra, làm môi mấp máy như vậy thôi. Lan bịn rịn không muốn rời khỏi nơi Tuấn đang nằm, nhưng cô sợ Diễm quay lại bất cứ lúc nào. Khi đó, cô ta chắc chắn sẽ không để cho Lan được yên. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.